Thiên Thần Học Viện 103 chương 1007 vong linh quần đảo đáng chết. Le Ze công chúa hung hăng mắng một câu, sau đó cau mày nói ra: ta tham ô toàn bộ phản đế liên minh để giành tới một nửa tư nguyên, kết quả 10 năm thời gian đều còn không có xây xong phi hành thành bảo, vô luận là tốc độ vẫn là tư nguyên đều xa xa lạc hậu hơn hắn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tên kia không chỉ có tư nguyên nhiều, mà lại nhân thủ cũng đầy đủ. Ánh sáng chúng ta lần trước liền bồi cho hắn đến hàng vạn mà tính bạch ngân cấp luyện kim pháp sư. Không tiên sinh bất đắc dĩ cười khổ nói: các ngươi cũng thật là, liền không thể bồi cho nàng còn lại pháp sư sao? Vì cái gì không phải là chân quý luyện kim pháp sư? Le Ze công chúa nhìn không được oán giận nói: tên kia có được hàng trăm triệu đại quân, phổ thông pháp sư hắn thấy thế nào được? Lam Hồ Tử bất đắc dĩ giải thích nói: mà lại chúng ta trên tay cũng xác thực không có hắn lính của hắn loại có thể hấp dẫn hắn. Cờ hải tặc lắc đầu nói ra: đây cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Đáng giận, nếu là ta có nhiều như vậy cao giai luyện kim pháp sư liền tốt. Le Ze công chúa thở dài. Sau đó hỏi: vậy ta phi hành thành bảo còn bao lâu nữa mới có thể tu kiến tốt hoàn toàn hoàn thành? Khả năng còn muốn hơn 10 năm a. Không tiên sinh có chút áy náy nói ra. Làm sao còn muốn thời gian dài như vậy? Le Ze công chúa cau mày hỏi. Ta nhớ được, các ngươi cho phương án của ta thảo luận. Ta phi hành thành bảo muốn tiến hành truyền tống, ít nhất phải đi qua hơn 1 giờ chuẩn bị mới được. So sánh thích thiên đế loại kia 10 giây liền truyền tống đi năng lực, chúng ta kém đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Kết quả chúng ta không chỉ có chất lượng không được, mà lại thời gian cũng phải so với hắn ban đêm nhiều. Như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Con A rất lợi hại, hiển nhiên trên tay hắn 4 vị bán thần cường giả, từng cách đều là viễn cổ thời kỳ cường lực tồn tại, so với chúng ta lợi hại hơn một chút. Không tiên sinh bất đắc dĩ nói: nhất là tại kiến trúc phương diện, ba người chúng ta kỳ thực cũng không phải là đặc biệt an hiểu luyện kim thuật, chí ít còn kém rất rất xa này 4 cái thượng cổ thời kỳ luyện kim đại năng. Cho nên chúng ta tại kỹ thuật muốn kém hắn rất nhiều, đây đắt là chúng ta đem hết khả năng. Lam Hồ Tử cũng đi theo giải thích nói: về phần thời gian hạn chế, vậy liền thuần túy là cao cấp luyện kim pháp sư không đủ tạo thành. Theo ta được biết, thích thiên đế tốt như chính mình cũng có thể bồi dưỡng đẳng cấp cao luyện kim pháp sư, mà lại bồi dưỡng tốc độ đặc biệt nhanh, số lượng cũng đặc biệt nhiều. Nghe đồn, người ta tu kiến phi hành thành bảo đẳng cấp cao luyện kim pháp sư, số lượng đều là trăm vạn cấp bậc, đương nhiên tốc độ nhanh vô cùng. Đáng chết, xem ra chúng ta tạm thời là đuổi không kịp cước bộ của hắn. Le Ze công chúa buồn bực nói: nếu như chúng ta 10 năm về sau sẽ đi qua, có trời mới biết ra hỏa kia ở chính giữa vòng đại lục đã đánh ra nhiều đại một phiến thiên địa. Kỳ thực ngài cũng rất không cần phải lo lắng cái này. Không tiên sinh vội vàng nói: trung hoàn đại lục cũng không phải là tốt như vậy dốc sức làm. Cái chỗ kia binh lực nhiều như biển, mà lại cấp bậc cũng đặc biệt cao, có thể nói lên được là truyền kỳ nhiều như chó, hiền giả đi đầy đất, cũng là bán thần đều rất lợi hại phổ biến. Chỉ bằng thích thiên đế này chỉ là truyền kỳ thực lực cấp bậc, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị ác ma một phương bán thần đem giết. U Vinh Quy Quy Mơ. Le Ze công chúa nhìn không được cau mày hỏi: trung hoàn đại lục không là không cho phép bán thần tiến vào sao? Một khi phát hiện, tư nghĩ thần cách liền sẽ đem đối phương đánh chết. A trung hoàn đại lục đích thật là có cái này hạn chế, nhưng là mấy năm liên tục chinh chiến, bên kia pháp tắc internet đã tàn khuyết không đầy đủ, chia đôi thần điều tra rất lợi hại không đúng chỗ, không bình thường dung dịch để lọt tiến đến. Lam Hồ Tử giải thích nói: về phần nói hư nghĩ thần cách đối bọn hắn rào sát kia liền càng là ép buộc. Trung hoàn đại lục ở bên trên hư nghĩ nhân cách lực lượng giảm xuống quá nhiều, dù sao nhiều nhất cũng là đem bọn hắn bước đi, dường như rất nhỏ có thể đem đánh giết. Đây chẳng phải là nói Chúng ta bên này hội thường xuyên tiếp nhận ác ma một phương bán thần cường giả ám sát. Le ve công chúa nhìn không được nhíu chặt lông mày hỏi. Dĩ nhiên không phải. Chui vào ám sát cũng là có phong hiểm. Mà lại tất nhiên phải bỏ ra không ít đại giới. Đối phương khẳng định không thể đại quy mô vận dụng một chiêu này. Nhiều nhất cũng là ám sát một chút những kiệt xuất nhân tài đó. Tỷ như thích thiên đế hàng ngũ. Không tiên sinh giải thích nói. A le xe công chúa lại nhìn không được liếc hắn một cái nói. Liền các ngươi đều có thể nhìn ra thích thiên đế đem sẽ trở thành bán thần ám sát người yêu. Như vậy thiên thần học viện cao tầng lại có thể không biết ngươi cảm giác đến bọn hắn chẳng lẽ sẽ không phòng bị sao. Cái này không tiên sinh ba người nghe lời này về sau. Sắc mặt cũng nhất thời trở nên khó coi. Còn giống như thật sự là như thế cái đạo lý. Lam hồ tử cao mày nói ra. Thích thiên đế tại thiên thần học viện sức ảnh hưởng đã đầy đủ lớn. Học viện cao tầng tuyệt không hy vọng hắn hội xảy ra vấn đề. Chỉ sợ thật lại phái chuyên gia bảo hộ để phòng ngừa ác ma bán thần ám sát. Ta cảm thấy cái này cũng đều nói không chừng. Không tiên sinh lại cao mày nói ra. Ác ma bên kia cũng tương tự hẳn là đối với cái này có chuẩn bị. Bọn họ chỉ cần không phải đứa ngốc. Liền có thể nghĩ đến thích thiên đế bên người có thiên thần học viện bán thần cao thủ bảo hộ. Cho nên ta cho rằng. Ác ma một phương không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tất chúng chỉ phải vận dụng mười mấy hai mươi cái bán thần cao thủ. Chỉ sợ thiên thần học viện cao tầng cũng bảo hộ không được thích thiên đế. Còn có thể chơi như vậy cờ hải tặc cao mày nói ra. Ta nhớ được thời điểm trước kia. Bán thần cao thủ ra ngoài ám sát chúng ta bên này thiên tài. Nhưng cho tới bây giờ đều là một đối một. Cơ hồ liền không có xuất hiện qua hai cái trở lên bán thần người ám sát. Bọn họ lần này chẳng lẽ liền có thể động dụng mười mấy hai mươi cái này ai nói chuẩn không tiên sinh nhún nhún vai nói. Thời điểm trước kia. Thiên thần học viện cũng chưa từng xuất hiện cùng loại thích thiên đế dạng này quái vật học sinh. Hắn đến thiên thần học viện không đến 20 năm. Cùng hắn cùng thời kỳ học sinh còn trong lòng đất trong thành đau khổ dãy rua. Kết quả ra hỏa này đều đã bắt đầu tiến công Trung Hoàn Đại Lục. Lại thêm Thâm Uyên trên bảng một đống lớn treo giải thưởng bảo vật tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít ác ma cao thủ tới giết hắn. Nói không chừng thật có thể gom góp mười mấy hai mươi cái bán thần đâu a. Ngươi nói hình như có đạo lý a. Lam hồ tử nhất thời nhãn tình sáng lên. Nhìn không được nói ra. Nếu như chuyện này có thể thành công liền tốt. Tiết kiệm đại sự của chúng ta a le ve công chúa đi theo không quan trọng cười. Sau đó nói. Cái này kêu là súng bắn chim đầu đàn. Ai kêu tên hỗn đàn kia như thế là thích làm náo động đâu đáng đời nói rất đúng. Đáng đời không tiên sinh ba người cũng vội vàng nói. Được rồi le ve công chúa sau đó khoát tay một cái nói. Thích thiên đế cái này hỗn đản tin tức ta là không muốn lại nghe. Chờ hắn có thể trốn qua ác ma sát thủ đến ám sát lại nói. Hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tranh thủ thời gian lớn mạnh chính mình. Tóm lại ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì nhất định phải để cho ta phi hành thành bảo càng mạnh một tầng. Mặc dù không thể giống thích thiên đế nhất dạng. Tại 10 giây bên trong liền tiến hành truyền tống. Này thời gian chuẩn bị làm sao cũng không thể vượt qua nửa giờ. A không tiên sinh ba người nghe lời này về sau. Nhìn không được nhíu mày đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Thích thiên đế tin tức này vậy mà kích thích le xe công chúa. Ngược lại cho bọn hắn đưa ra cao hơn yêu cầu. Đây thật là tai bay vả gió không tiên sinh liền không nhịn được phàn nàn nói. Công chúa điện hạ. Không phải chúng ta không nỗ lực. Thật sự là không đủ sức nha đúng thế đúng thế. Chúng ta luyện kim năng lực cũng không phải là quá mạnh. Có thể làm đến nước này. Cũng đã là dốc hết tâm huyết. Muốn để cho chúng ta càng tiến một bước. Căn bản làm không được A Lam hồ tử cũng vội vàng nói. Lúc này. Cờ hải tặc bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Nói ra. Công chúa điện hạ. Kỹ thuật sự tình chúng ta là không thể ra sức. Bất quá. Ngài thế nhưng là có hậu đại người. Nếu như ngài có thể lấy tới tân tiến hơn bản vẽ thiết kế. Như vậy ta tin tưởng. Ba người chúng ta vẫn là có thể theo đồ tu xây. Nói rất đúng không tiên sinh cũng vội vàng nói, chỉ cần có bản vẽ, chúng ta cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dạng này a le ve công chúa con mắt đi lòng vòng. Nói ra, vậy được rồi. Ta nghĩ biện pháp lấy tới tân tiến hơn bản vẽ. Các ngươi phụ trách cho ta sửa đổi kiến tạo. Vâng không tiên sinh, ba người vội vàng đáp ứng. Sau đó cũng không dám lại ở lâu. Tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Le xe công chúa đưa mắt nhìn đi ba người về sau, lập tức liền cùng Thích Thiên Đế viễn trình liên lạc với. Tại màn sáng bên trong, Thích Thiên Đế chỉ là tùy ý nhìn lướt qua le xe công chúa. Sau đó liền đưa ánh mắt rời rạc đến nơi khác. Tựa hồ tại làm chút gì những chuyện khác. Le xe công chúa thấy thế, liền không nhịn được có chút bất mãn hỏi. Này này, ta tìm ngươi có chuyện gì à, ngươi đang nhìn chỗ nào, đâu có chuyện gì nói sự tình. Ta cái này vội vàng đâu, Thích Thiên Đế có chút không nhịn được nói. Ngươi đang bận cái gì, le xe công chúa cau mày hỏi. Đương nhiên là vội vàng tác chiến á, Thích Thiên Đế nói ra. A le xe công chúa lập tức kinh hô một tiếng. Nói ra, nguyên lai ngươi vội vã truyền tống đi. Chính là vì tác chiến a, ngươi tại cùng người nào khai chiến tại giới hà bên trong. Vẫn đáng giá ta xuất thủ thế lực. Cũng chỉ còn lại có vong linh quần đảo những lão già kia nhóm. Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói. Mấy năm này tìm bọn hắn mua đồ, từng cách đối ta hờ hứng lạnh lẽo. Vẫn hết lần này tới lần khác đem giá cả nâng lên thiên cao như vậy. Tựa hồ đoan chắc ta không mua không thể. Hú ta nhiều tiền như vậy. Lão tử hôm nay để bọn hắn cả gốc lẫn lãi đều cho ta phun ra. A le xe công chúa lập tức liền không nhịn được chừng to mắt nói ra. Vong linh quần đảo ngươi khẳng định muốn cùng những lão khốn kiếp kia khai chiến. Vong linh quần đảo là một cách vô cùng vô cùng chỗ đặc thù. Nơi này ở vào giới hà tới gần trung hoàn đại lục một mảnh pháp tắc thiếu thốn khu vực. Hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Thiên thần học viện đối với nơi này lực độ trưởng khống rất nhỏ. Tại chí ít mấy chục vạn năm trước, vong linh quần đảo liền bị một đám cường đại vong linh pháp sư sở chiếm cứ. Bọn họ lợi dụng nơi này đặc thù ác liệt hoàn cảnh, chế tạo ra một mảnh vong linh nhạc viên. Nghe đồn nơi đây có số lượng đông đảo hải nhãn, liên thông rất nhiều đặc biệt chỗ. Đồng thời thỉnh thoảng hội từ bên trong dâng trào ra đại lượng thi thể. Những thi thể này có rất nhiều đều là trung hoàn đại lục đại chiến trong chết trong nước ra hỏa. Không biết làm sao lại chạy tới nơi này. Thiên thần học viện 103 chương 1008 thủy tinh vu yêu. Bởi vì trung hoàn đại lục cực kỳ rộng rãi, mà lại phía trên chiến tranh lại cực kỳ cực lớn cùng thảm liệt, cho nên liền dẫn đến người chết trận rất chúng. Dù là chỉ có rất ít một bộ phận rất nhỏ lưu lạc đến vong linh quần đảo, đó cũng là một cái con số trên trời. Mấu chốt nhất là những thi thể này liên tục không ngừng, đồng thời phẩm chất đều chiếm được nhất định đề bạt. Suy đoán là trong nước ngâm thời gian quá dài, hơn nữa còn thừa nhận áp lực cực lớn, dần dà liền tăng lên thi thể độ cứng cùng ma lực nồng độ, từ đó khiến cho biến thành vong linh pháp sư thích nhất tài liệu. Có khối bảo địa này về sau, vong linh pháp sư thế lực liền trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá cũng may những bộ xương này đối tranh danh đoạt lợi không có hứng thú. Bọn họ chỉ thích nghiên cứu chính mình học vấn, cho nên cũng không quá ra đến gây sự. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất ra một số hy hữu tài liệu cùng người khác giao dịch, để đổi lấy chính mình cần thiết thí nghiệm đồ vật. Nghe nói tại một lúc mới bắt đầu, một số cường thế hải tặc từ những vong linh này pháp sư trong tay đổi được đồ tốt về sau, đều đồng tham niệm, muốn đánh cướp bọn gia hỏa này. Vong linh quần đảo tuy nhiên hoàn cảnh ác liệt, nhưng lại cũng không là khó mà tìm kiếm địa phương. Cho nên liền đã từng có vua hải tặc chỉ huy đại quân giết đến tận vong linh quần đảo. Sau đó liền không có sau đó. Sở hữu giết đi vào người đều hoàn toàn biến mất. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, những cái này đã từng biến mất ra hỏa mới có thể lấy thân phận của vong linh lại xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chuyện như vậy kéo dài mấy ngàn tỷ năm, một đợt lại một đợt vua hải tặc chết thảm tại vong linh quần đảo. Trong đó ngược lại cũng thỉnh thoảng hội có mấy cái cường thế nhân vật trốn tới, Nhưng là còn lại những cái kia đều chết thảm trong đó. Chính là những cái này trốn tới gia hỏa để lộ ra vong linh quần đảo tình huống thật. Nơi đó đơn giản cũng là vong linh thiên đường. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập tử linh oán khí. Sinh linh hút vào trong đó liền sẽ sinh bệnh thậm chí tử vong. Nhưng là vong linh lại ở trong đó như cá gặp nước. Không chỉ có thực lực tăng nhiều. Hơn nữa còn có thể tăng thêm khôi phục năng lực. Mấu chốt nhất vẫn là vong linh số lượng chỉ có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Phải biết, những hải tặc kia vương nhóm đều là mở ra hạm đội đi vào. Mỗi lần thảo phạt thời điểm đều là 100.000 trở lên phi hành chiến hạm. Tạo thành trùng trùng điệp điệp đại hạm đội giết đi vào. Nhưng chính là như thế thế lực cường đại, lại cứ thế mà bị vong linh biển bao phủ lại. Tại này phô thiên cách địa vong linh trong hải dương. Hạm đội khổng lồ thật giống như đáng thương cô đảo. Tại trong biển rộng tiếp nhận một đợt lại một đợt trùng kích. Cuối cùng tiêu hao hết tất cả ma lực, binh lực. Cuối cùng bi thảm thôn phệ. Nhất là cái cuối cùng trốn tới vua hải tặc càng là kỹ càng miêu tả ra vong linh quần đảo chỗ đáng sợ. Không riêng gì vong linh số lượng nhiều, mấu chốt nhất vẫn là chất lượng cao. Người ta không chỉ có vô cùng vô tận phi hành bộ đội. Hơn nữa còn có đại lượng bạch cốt chế tạo các loại phi hành vũ khí. Thậm chí là phi hành chiến hạm có lẽ đơn đấu thời điểm. Những hải tặc kia vương cũng không e ngại những bộ xương này. Nhưng khi người ta số lượng vượt qua bọn họ gấp trăm lần nghìn lần trở lên về sau. Như vậy chất lượng một chút xíu chênh lệch cũng không sao. Người ta chỉ cần đẩy ngang là có thể đem bọn họ cho nuốt mất. Tại cái này một lần lại một lần tự sát thức tiến công trong. Vong linh quần đảo uy danh hiển hách cũng liền từng bước tạo dựng lên. Cuối cùng cũng liền không còn có ai dám trông mà thèm của cải của bọn họ. Qua nhiều năm như thế. Vong linh quần đảo sở hữu uy danh đồng thời. Cũng dần dần xốc lên nó khăn che mặt thần bí. Bên trong đi ra không ít vong linh pháp sư. Hành tẩu các nơi sưu tập tài liệu. Bọn gia hỏa này đều đặc biệt ngạo mạn khác, thậm chí có thể nói là bá đạo. Trừ bọn họ không đắc tội nổi những cái kia có bán thần trở lên chỗ dựa gia hỏa bên ngoài. Bọn họ đối với người nào đều là ngang ngược vô lý. Thậm chí cả động thủ cướp bóc qua. Nếm qua bọn gia hỏa này thua thiệt người có vô số. Cũng từng có người phản kháng qua. Lại đều bị vong linh quần đảo trên cao thủ trấn áp xuống dưới. Tóm lại. Vong linh quần đảo cũng là như thế một cái xương khó gặm. Đồng thời lại phá lệ xảo trá. Thông minh. Không đi đắc tội những cái kia không dám đắc tội ra hỏa. Cho nên mới có thể truyền thừa đến nay. Đến hôm nay. Vong linh quần đảo mặt ngoài cao tầng. Liền có 300 cái trở lên truyền kỳ pháp sư. Cùng 7 vị danh xưng vong linh quân chủ ra hỏa. Cách này 7 vị vong linh quân chủ đối ngoại đều tuyên bố chính mình là truyền kỳ đỉnh phong mức độ. Có thể tùy tiện đánh bại cách khác phổ thông truyền kỳ cường giả. Nhưng là vùng trộm lại có người đồn. Bọn họ 7 cái kỳ thực đều đã tấn cấp đến hiền giả. Đột phá giới hà hạn chế. Cho nên chỉ có thể ẩn núp vong linh quần đảo loại kia pháp tắc thiếu thốn địa phương. Cách này tin tức ngầm lưu truyền rất rộng. Vong linh quần đảo chưa từng có phủ nhận. Cũng không có khẳng định qua. Bỏ mặc tin tức này lưu truyền. Nhượng ngoại giới đối bọn hắn càng thêm e ngại. Dù sao vong linh quần đảo gia hỏa trải qua nhiều năm như vậy bá đạo truyền thừa về sau. Liền ít nhiều có chút lâng lâng. Đến mức liền thích thiên đế có chút xem thường. Cảm thấy hắn là không có bối cảnh gì kẻ đáng thương. Đồng thời. Vong linh quần đảo gia hỏa tựa hồ cũng có chút đỏ mắt thích thiên đế trên tay tài phú khổng lồ. Cho nên tại đạn mạc cơ hướng bọn họ cầu mua một số đặc thù tài liệu thời điểm. Trực tiếp liền mở ra giá trên trời. Mà những tài liệu này trên cơ bản đều là vong linh quần đảo đặc sản. Hoặc là nói là nơi sản sinh chủ yếu. Địa phương khác rất ít xuất hiện. Hết lần này tới lần khác thích thiên đế đang kiến thiết sang sơn xã các không gian thời điểm. Vừa vội cần đại lượng những tài liệu này. Khi đó thích thiên đế hiển nhiên là không có năng lực công vong linh quần đảo. Bởi vì khoảng cách thực sự có chút xa xôi. Chỉ dựa vào phi hành chiến hạm phi hành chí ít cũng phải tốn hơn vài chục trên trăm năm. Tuy nhiên Thích Thiên Đế cũng có thể đơn thương độc mã giết đi qua. Lợi dụng truyền kỳ chiến hạm truyền tống, trực tiếp chỉ huy đại quân tiến công Vong Linh quần đảo. Thế nhưng là nói như vậy, thương vong có lẽ sẽ lớn hơn nhiều. Dù sao Thích Thiên Đế khi đó cũng không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, càng là không có phi hành thành bảo loại này đại sát khí. Cho nên Thích Thiên Đế lúc ấy lựa chọn nén giận, lấy cao hơn 3 năm lần giá tiền mua đến đám kia tài liệu. Đằng sau tiếp lấy mua sắm thời điểm, đối phương càng là lập tức đem báo giá tăng lên tới 10 lần. Thích Thiên Đế lúc ấy khí cơ hồ đều muốn đồng thủ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nhẫn nhất thời chi khí. Bất quá Thích Thiên Đế vụng trộm lại đem bút chứng này nhớ kỹ, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải rời đi giới hà trước đó, đem toàn bộ Vong Linh quần đảo đều bình định. Kết quả là phi hành thành bảo kiến tạo sau khi thành công, Thích Thiên Đế liền không kịp chờ đợi bắt đầu chắc thí. Đi qua mấy lần truyền tống, Thích Thiên Đế xác định phi hành thành bảo không có bất cứ vấn đề gì. Thế là nghẹn 10 năm hỏa khí rốt cuộc cũng nhìn không được nữa. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm cùng do dự, Thích Thiên Đế trực tiếp hạ lệnh truyền tống Vong Linh quần đảo. Nương theo lấy một vệt sáng xanh lấp lóe, to lớn phi hành thành bảo liền xuất hiện tại Vong Linh quần đảo bên ngoài mấy chục vạn dặm địa phương. Nơi này cũng đã là Vong Linh quần đảo tuyệt đối trưởng khống phạm vi. Toàn bộ bầu trời đều là đen nhánh Vong Linh thiên mạc. Không khí bốn phía bên trong là tràn ngập nhàn nhạt thi xú vị. Hơi hút khẩu khí cũng làm người ta buồn nôn muốn nôn. Mà cỗ này mùi thối bên trong vẫn ẩn chứa một số oán khí cùng độc tố. Phổ thông hắc thiết sinh mệnh ở trong đó căn bản sinh tồn không được mấy ngày liền sẽ chết mất. Liền xem như thanh đồng trở lên cấp cao thủ khác, lâu dài hô hấp dạng này không khí cũng sẽ nhận tổn hại. Mà cái này vẫn vẻn vẹn chỉ là bên ngoài, khoảng cách Vong Linh quần đảo khoảng chừng số 100.000 dặm xa. Nơi đây độc khí kỳ thực đã pha loãng rất nhiều. Nếu là lên Vong Linh quần đảo, tình huống như vậy liền sẽ càng thêm ác liệt. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến cấp bậc bạch ngân cao thủ phát huy. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế cũng không có trực tiếp truyền tống đến Vong Linh quần đảo nội bộ, mà chính là lựa chọn trước ở bên ngoài tiến hành chỉnh đốn. Ít nhất phải thích ứng một chút nơi này độc tố. Đang phi hành thành bảo xuất hiện về sau, Thích Thiên Đế lập tức ra lệnh một tiếng. Lập tức liền có vô số phi hành chiến hạm từ thành bảo các nơi bay ra ngoài, bắt đầu tạo thành hạm đội khổng lồ. Mà vừa lúc này, nơi xa đã bắt đầu xuất hiện màu trắng khô lâu binh loại bạch cốt con rơi. Phi hành thành bảo thể tích thực sự quá lớn, không gian truyền tống thời điểm hội đối không gian sinh ra cực lớn ảnh hưởng, chấn động sinh ra không gian ba động, đủ để truyền tống ra mấy ngàn thậm chí trên ước dặm. Đã sớm kinh động đến Vong Linh quần đảo trên gia hỏa. Vong Linh quần đảo đương nhiên cũng không phải ăn chay, người ta đã có khả năng khô lâu hải, binh lực khẳng định cũng là vô cùng dồi dào. Này sợ sẽ là tại thời kỳ hòa bình, cũng có đại lượng phi hành bộ đội ở chung quanh tuần tra, cho nên phi hành thành bảo mới vừa xuất hiện vẫn cũng không lâu lắm đâu. Phụ cận phụ trách tuần tra khô lâu hệ phi hành bộ đội bạch cốt con rơi liền đã chạy tới. Bọn họ hiển nhiên cũng chỉ là đến dò xét tình huống điều tra binh, trình độ uy hiếp tương đối nhỏ. Nhưng là Thích Thiên Đế lại không nghĩ để bọn hắn đem phía bên mình tin tức quá sớm truyền tống về qua. Cho nên lập tức liền hạ lệnh nhượng hạm đội tiến hành viễn trình pháo kích. Này sợ sẽ là dùng đại pháo đánh con muỗi, cũng phải đem những cái này đáng chết trinh sát bộ đội tiêu diệt hết. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, ngàn vạn đạo thu to bạch quang liền trực tiếp xuyên thủng thương không, đem từng cái bạch cốt con rơi đều biến thành cho tàn. Đối mặt lớn như thế diện tích pháo kích, số lượng bất quá 200 ra mặt bạch cốt con rơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, vẫn luôn không thể đào thoát, liền toàn bộ chết ở chỗ này. Cứ việc những cái này bộ đội trinh sát diệt sạch Thích Thiên Đế nhưng như cũ không dám xem thường. Bởi vì hắn biết, Vong Linh quần đảo trên gia hỏa hẳn là đoán được mình đã tới. tuyệt đối sẽ vô cùng coi trọng. Cho nên Thích Thiên Đế không giống nhau, tất cả phi hành chiến hạm đều đi ra. Liền lập tức mệnh lệnh đại quân nhanh chóng tiến lên. Tại tiến lên trong tiến hành tổ chức. Quả nhiên chính như Thích Thiên Đế dự đoán một dạng. Vong linh quần đảo trên ra hỏa. Tại tao ngộ đánh lén về sau. Cơ hồ trước tiên liền đem người hiểm nghi khóa chặt tại Thích Thiên Đế trên thân. Bởi vì vong linh quần đảo qua nhiều năm như vậy, đã không có ai dám tùy tiện quấy rầy. Nếu như không phải nói có một người có can đảm nhằm vào vong linh quần đảo. Như vậy gia hỏa này cũng liền không phải Thích Thiên Đế không còn ai hết lần này tới lần khác Thích Thiên Đế vẫn cùng bọn hắn có chút ăn oán. Những năm này không ít bị vong linh quần đảo hố tiền. Cho nên tổng hợp nhìn. Chỉ sợ cũng chỉ có thể là người này đến đây tìm phiền toái. Vong linh quần đảo hạc tâm chỗ. Có 7 cái phương viên mấy chục vạn dặm đại hình hòn đảo. Bên trong một cái trên hòn đảo có một tòa siêu cấp cực lớn bạch cốt cung điện. Tại cái này ta mấy vạn mét cao cung điện tầng cao nhất. Có một cái trang trí xa hoa phòng họp. 7 cái ăn mặc hoa lệ. Trang vàng mang ngân thủy tinh vu yêu. Phân biệt còn ngồi tại một chương bạch cốt trước bàn. Chính đang họp thảo luận vấn đề. Thiên thần học viện 103 chương 1009 vu yêu cầu hóa cái này 7 cái thủy tinh vu yêu cũng là vong linh quần đảo 7 vị vong linh quân chủ. Tất cả mọi người trên đỉnh đầu đều mang đặc thù hoàng quan. Phân biệt khảm nạm 1-7 khỏa khác nhau truyền kỳ ma pháp bảo thạch. Lấy biểu hiện địa vị của bọn hắn bài danh. Vong linh quần đảo vong linh quân chủ luôn luôn điệu thấp. Cũng không nguyện ý lấy vật gì hoa lệ tên. Bình thường liền lấy bài danh thay thế xưng hào. Lẫn nhau xưng hô. Sở dĩ khiến cho thần bí như vậy. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn từng cách lai lịch đều không phải là như vậy hào quang. Trên thân đều có rất nhiều lệnh truy nã. Cùng vô số cừu ra trong bóng tối cắn răng nghiến lợi tìm bọn hắn. Cho nên bọn họ không chỉ có không dám bại lộ tên thật của chính mình. Mà lại cũng không dám biểu hiện quá mức cao điệu. Thậm chí tự liền bọn họ hiện tại thân thể cùng trang phục. Đều là đến vong linh quần đảo về sau một lần nữa chế tạo. Lúc này. Bọn họ ngồi vây quanh bạch cốt trên bàn. Đang có một đạo ma pháp hình ảnh biểu hiện ra phía trước chiến trường tình huống. Thích Thiên Đế chỉ huy hạm đội khổng lồ. Khí thế hung hăng giết tới. Quả thực để bọn hắn cảm giác đau đầu. Số 7 vong linh quân chủ đầu tiên mở miệng nói. Cái này đáng chết tiểu hỗn đàn. Thật sự là quá keo kiệt. Chúng ta không phải liền là hố hắn một điểm tiền sao đáng giá quy mô xâm chiếm hử số 6 vong linh quân chủ có chút tức giận mắng nói ra. Ta nhìn tiểu tử này là ở bên ngoài càn rỡ đã quen. Đến mức không biết trời cao đất rộng. Dứt khoát lần này đem hắn làm chết ở chỗ này. Thật sự cho rằng trong tay hắn điểm này bộ đội có thể đem chúng ta thế nào một dạng ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Số 5 vong linh quân chủ cười lạnh nói. Người nào không biết Thích Thiên Đế là thiên sứ phân viện trưởng đại nhân con cưng nếu thật là bắt hắn cho giết chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được nghe nói như thế về sau. Ở đây sở hữu thủy tinh vu yêu. Đều phi thường có tính người lộ ra khó xử cùng buồn bực biểu lộ. Phải biết. Đã đem bạch cốt thân thể chuyển hóa làm quả cầu ma pháp bọn họ. Kỳ thực đều đã thành tựu hiền giả cảnh giới. Hơn nữa còn đều kéo dài thời gian rất lâu. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Cái này 7 vị thủy tinh vu yêu đều đã vi phạm với thiên thần quy củ của học viện. Không hẳn là còn ở giới hà phủ cận lang thang. Nhưng là đâu? Một cách là bởi vì vong linh quần đảo pháp tắc không được đầy đủ. Lại đặc biệt vắng vẻ. Không có cái gì còn lại tốt tư nguyên. Thuộc về xó xỉnh tràng sở. Một cách khác cũng là bởi vì cái này 7 vị vong linh quân chủ đều đặc biệt thức thời. Cho tới bây giờ đều chỉ thành thật thật ở tại vong linh quần đảo. Căn bản không dám đi ra ngoài gây chuyện. Này sợ sẽ là bọn họ sai phái ra qua truyền kỳ cao thủ. Tối đa cũng là đối những cái kia không có cái gì hậu trường ra hỏa phách lối một chút. Gặp những hậu trường đó cường ngạnh hoặc là dứt khoát cũng là học sinh tinh anh tồn tại. Bọn họ trên cơ bản cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Cho nên vong linh quần đảo tuy nhiên thực lực to lớn. Thế nhưng là tại vùng biển này cũng không có cái gì quá nhiều tồn tại cảm giác, càng không có cái gì uy hiếp. Đây mới là bọn họ có thể lâu dài tồn tại nguyên nhân căn bản nhất. Nhưng là nếu như bọn gia hỏa này dám đem thiên thần học viện kiệt xuất nhất học sinh Thích Thiên Đế đem giết, hắc hắc, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Chí ít vì kia phân viện trưởng đại nhân tuyệt sẽ không cho phép cái này bảy cái hiền giả cấp vong linh quân chủ lấy lớn hiếp nhỏ khi dễ hắn nhìn chúng học sinh. Đây mới là vong linh quân chủ cảm giác chỗ khó giải thích nhất. Bỗng nhiên, số 3 vong linh quân chủ thoáng sửng sốt một chút, tựa hồ nhận được tin tức gì. Sau đó liền cười khổ nói: các ngươi biết không, Thích Thiên Đế mới vừa vặn tu tốt chính mình phi hành thành bảo, liền ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này. À, tên khốn đáng chết này, xem ra đối chúng ta là hận thấu xương. A, số 5 vong linh quân chủ nhìn không được cười khổ nói: không phải liền là tại trên phương diện làm ăn hố một chút tiền sao? Hắn về phần dạng này kỳ thực cái này ngược lại không là trọng yếu nhất. Số 3 vong linh quân chủ nghiêm nghị nói: trọng yếu nhất chính là thông qua chúng ta nổi tuyến tin tức truyền đến, Thích Thiên Đế phi hành thành bảo vẹn vẹn chỉ dùng 10 giây thời gian chuẩn bị liền hoàn thành truyền tống. A, ở đây sở hữu vong linh quân chủ nhất thời đều lên tiếng kinh hô: lớn như vậy kích cỡ phi hành thành bảo, làm sao có thể 10 giây bên trong liền hoàn thành truyền tống? Số 2 vong linh quân chủ nhìn không được nói: có phải hay không là sai lầm thiên chân vạn xác sự tình? Lúc ấy nhìn thấy người cũng không chỉ chúng ta một nhà, chí ít ngàn vạn đâu. Số 3 vong linh quân chủ khẳng định nói: đáng giận, nếu là như vậy, vậy đã nói rõ Thích Thiên Đế phi hành thành bảo tuyệt đối không mạnh mẽ hơn, có lẽ có thể chính diện chống lại một chút bán thần cường giả đâu. Số 2 vong linh quân chủ cau mày nói ra: cái này mang ý nghĩa dù là chúng ta bảy cách đồng loạt ra tay cũng không cản được bọn họ. Đúng vậy. A, số 3 vong linh quân chủ vô cùng buồn bực nói: phiền nhất ở chỗ này, một khi cùng hắn chính thức khai chiến, coi như đánh thắng, hắn cũng có thể chạy thoát. Từ Thích Thiên Đế chiến tích dĩ vãng cùng hiện tại biểu hiện ra thực lực đến xem, cho dù chúng ta có thể đem hắn đánh lui, cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Ta lúc ấy nói, Thích Thiên Đế tiền đồ vô lượng, không cần thiết vì một chút món tiền nhỏ đem hắn đắc tội đến chết. Hiện tại ngược lại tốt, chúng ta trực tiếp dẫn xuất một cái lăng đầu thanh đến. Phiền muộn đi. Số 4 thủy tinh vu yêu hận hận nói ra: mặc kệ đánh thắng đánh thua đều phải bồi lên một số tiền lớn, phía trước kiếm lời điểm này căn bản không đủ sửa lỗ thủng. Nghe đến mấy câu này, còn lại vong linh quân chủ cũng đều lộ ra hối hận thần sắc. Trong đó số 3 vong linh quân chủ hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: chúng ta không phải không nghĩ tới tiểu tử này như thế chăm chỉ nhi sao? Vốn cho là hắn chẳng qua là cái khách qua đường, chúng ta cũng là làm thịt hắn nhất đao cũng không quan trọng, dù sao hắn lập tức liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là người nào nghĩ tới, tên khốn đáng chết này vì chút tiền như vậy liền trực tiếp đánh tới cửa rồi. Nào có dạng này nha, Thích Thiên Đế thật là một cái không biết xấu hổ đồ hỗn chứng. Hắn có thể đi ăn cướp, có thể qua hãm hại lừa gạt, lại không cho phép chúng ta làm thịt hắn nhất đao. Cái này đều gọi chuyện gì? A, số 6 vong linh quân chủ cũng đi theo phàn nàn nói. Ai còn lại vong linh quân chủ sau đó cũng cùng thở dài một hơi, hoàn toàn là một bộ bị hắn đánh bại dáng vẻ. Chuyện cho tới bây giờ, kéo những cái này nói nhảm, còn có cái gì dùng? Lúc này số 1 vong linh quân chủ cuối cùng mở miệng. Chỉ gặp hắn thản nhiên nói: vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hai lựa chọn. Một cách là đánh, một cách là hòa. Ta cảm thấy đánh vô luận như thế nào đều phải ăn thiệt thòi, chẳng lựa chọn hòa bình. Ý của ngài là qua phái người và hắn đàm phán? Số 2 vong linh quân chủ hỏi nói. Tiểu tử kia có thể đồng ý hóa đàm sao? Cùng lắm thì đem hố tiền của hắn đều trả lại hắn, thậm chí còn có thể lại cho hắn một tài liệu. Số 1 vong linh quân chủ hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Tóm lại, tên vương bát đản này chúng ta không thể trêu vào. coi như dùng tiền miễn tai đi vậy, chúng ta đây cũng quá sợ đi. Số 5 vong linh quân chủ có chút bất mãn nói ra. Cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là yếu đi chúng ta danh tiếng, làm cho cả thiên thần học viện đều cầm chúng ta làm trò cười. Hừ, số 2 vong linh quân chủ lập tức lạnh hừ một tiếng nói. Chúng ta là 7 cái liền thân phận chân thật cũng không dám bại lộ vong linh. Vẫn muốn cái gì cầu thí tên tuổi, nếu như ngươi nguyện ý toàn quyền gánh vác lần này khai chiến tổn thất, ta kỳ thực cũng không để ý cùng gia hỏa kia chơi một chút. Số 3 vong linh quân chủ cũng nói theo. Dựa vào cái gì để cho ta bỏ tiền? Số 5 vong linh quân chủ lập tức liền nổ. Hừ, số 3 vong linh quân chủ lập tức khinh thường cười lạnh nói. Ngươi nói dựa vào cái gì cùng thích thiên đế tiến hành chuyện giao dịch hàng luôn luôn là từ ngươi cùng thủ hạ của ngươi phụ trách. Hiện tại các ngươi để người ta làm phát bực, đánh tới cửa, không nên nhận gánh trách nhiệm sao? Cái này số 5 vong linh quân chủ nhất thời cũng có chút á khẩu không trả lời được. Bất quá hắn vẫn là khúm núm giải thích nói. Ta cái này không phải cũng là vì mọi người lợi ích sao? Dù sao kiếm được tiền, các ngươi cũng đều có phần. Húng hồ, lúc ấy nâng giá thời điểm, các ngươi cũng đều thảo luận đồng ý. Hiện tại cũng quái đến trên người của ta, không thích hợp a. Hử, số 3 vong linh quân chủ làm theo hử lạnh nói. Đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương. Chúng ta chỉ là đồng ý để ngươi nâng giá, cũng không có đồng ý để ngươi nhục nhã hắn. Ta thế nhưng là nghe nói thích thiên đế phái tới cùng ngươi hiệp đàm người, năm lần bảy lượt bị thủ hạ của ngươi làm khó dễ, thậm chí nhục nhã. Chẳng lẽ đây cũng là ta có thể được lợi? Đây không phải là một loại đàm phán kỹ xảo sao? Số 5 vong linh quân chủ có chút nóng nảy nói. Được rồi, số 1 vong linh quân chủ có chút không nhịn được nói. Bây giờ không phải là tranh chấp cái này thời điểm, vẫn là tranh thủ thời gian làm ra lựa chọn đi. Đồng ý cúi đầu chịu thua nhấc tay. Sau khi nói xong, số 1 vong linh quân chủ liền đầu tiên giơ tay lên. Còn lại vong linh quân chủ lẫn nhau nhìn mấy lần, sau đó cũng cực kỳ không tình nguyện nhau nhau giơ tay lên. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý chịu thua, nhưng là so với ít lời thật lớn tổn thất, những cái này không quá làm sao quan tâm thể diện đám vong linh, hiển nhiên càng có khuynh hướng chịu thua một điểm. Đương nhiên chủ yếu cũng là bởi vì thích thiên đế cho thấy đủ thực lực cường đại, khẳng định có thể cho bọn hắn tạo thành tổn thất trọng đại, cho nên mới sẽ bức lấy bọn hắn cúi đầu chịu thua. Nếu là không có đầy đủ thực lực, cái này 7 vị vong linh quân chủ cũng chắc chắn sẽ không cúi đầu, tuyệt đối sẽ hung hăng đánh một trận thích thiên đế, cùng lắm thì sau cùng thả hắn trở về. Dù sao chỉ cần không giết chết cái này thiên chi kiêu tử, thiên thần học viện cao tầng cũng sẽ không bởi vậy tìm bọn họ để gây sự. Bất quá bây giờ xem ra, 7 vị vong linh quân chủ đều đối thích thiên đế hiện ra thực lực cảm giác sâu sắc kính sợ. Không có người nào nguyện ý cùng hắn cứng đối cứng. Bởi vì một khi đánh nhau, vô luận thắng thua đều là thua thiệt lớn. Nhìn thấy cái này bỏ phiếu tình huống về sau, số 1 vong linh quân chủ liền gật gật đầu nói. Đã như vậy, vậy liền phái ra sử giả và nói đi. Số 5, sự tình là ngươi gây ra, chính ngươi song khác a. Số 5 vong linh quân chủ nhất thời vẻ mặt đau khổ nói ra. Ngài hẳn phải biết, thủ hạ ta những tên kia đều cùng thích thiên đế từng có rất sâu không thoải mái. Cái này nếu là lại để bọn hắn chủ động tìm tới qua, sợ rằng sẽ ngược lại kích thích thích thiên đế lửa giận, đối với chúng ta đàm phán càng thêm bất lợi. Chẳng phái một số mặt lạ hoắc, chí ít không có thể khiến người ta vừa thấy mặt liền nổi giận. Đúng hay không ủ? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Số 1 vong linh quân chủ có chút kỳ quái hỏi. Thích thiên đế tuy nhiên nhìn như tuổi trẻ, có thể chuyển thế trước đó dù sao có 100.000 năm hoàng đế kinh lịch, hắn làm sao lại vô duyên vô cớ liền nổi giận? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hắn vì một chút tiền đều đánh tới cửa rồi. Có thể thấy được gia hỏa này tính khí có bao nhiêu dữ dằn. Số 5 vong linh quân chủ tranh thủ thời gian giải thích nói. Nói không chừng ta người lộ diện một cách liền phải bị hắn đánh nổ. Đến lúc đó chỉ sợ đàm đều chớ bàn. Lại nghe nói như thế, số 1 vong linh quân chủ cũng không chịu được gật đầu nói. hoàn toàn chính xác. Nếu là chúng ta hòa bình sứ giả lên liền bị hắn xử lý, như vậy thì tính toán là vì mặt mũi, một trận chiến này cũng không thể tránh được. Cái này đích xác là kiện đáng giá lo lắng sự tình. Sau khi nói xong, số 1 vong linh quân chủ đối mặt bên người số 2 vong linh quân chủ nói ra: trên tay ngươi không phải có vị xinh đẹp nữ vu yêu sao, giống như đặc biệt an hiểu giao tiếp. Nghe nói thích thiên đế lại là sắc trung Nga duyệt, vừa lúc là dùng đến hắn thời điểm. A, vậy được rồi, ta nhượng lệ toa đi một chuyến. Số 2 vong linh quân chủ gật gật đầu, sau đó liền cách không phát ra mệnh lệnh. Thiên thần học viện 103 chương 1010 không gian liệt trảm cắt. Nói thích thiên đế bên này, đại quân khí thế hùng hùng, sát khí đằng đằng, đến hàng vạn mà tính chiến hạm trải rộng chung quanh phạm vi mấy ngàn dặm. Trên chiến hạm vô tận quang mang không ngừng lấp lóe, lấy trăm vạn mà tính toán mục sư chính tại phóng thích các loại xua tan pháp thuật, xua tán đi chung quanh tất cả vũ khí độc tố. Cái này liền khiến cho toàn bộ hạm đội giống như một cái quang chi cử thú, hung hăng giết tiến vong linh quần đảo, thả ra vong linh thiên mạc bên trong. Những nơi đi qua, u hồn diệt hết, vong linh hủy hết, thậm chí ngay cả đen nhánh cử độc hải nước đều bị tình hóa. Thích thiên đế lúc này đều đã làm tốt tác chiến chuẩn bị, ấm nói sớm nên tiếp chiến, nhưng kỳ quái là đối phương luôn luôn không có động tĩnh. Nhưng mà vong linh quần đảo bên kia cũng không có nhượng thích thiên đế chờ quá lâu, liền gặp được một chiếc hoa lệ bạch cốt khô lâu chiến hạm bay tới. Chiếc chiến hạm này xem xét cũng không phải là tinh thiện chiến đấu chiến hạm. Bạch cốt chất liệu trên chiến hạm bốn phía đều là hoa lệ điêu khắc, nghệ thuật cảm giác mười phần, nhưng chiến đấu năng lực lại vô cùng thấp. Mà lại phía trên tuy nhiên cũng khảm nạm rất nhiều ma lực bảo thạch, nhưng bọn hắn càng nhiều tác dụng vẻn vẹn chỉ là trang trí mà thôi. Nhất là trên chiến hạm cờ xí, lại là tượng trưng cho hòa bình U Liêu cùng Bồ Câu. Cái này bình thường đều là ngoại giao chiến hạm mới có thể treo lá cờ. Hiển nhiên đối phương là đến đàm phán hòa bình sứ giả. Cách xa xưa, thích thiên đế liền có thể nhìn thấy một vị hỏa thiêu chuẩn bị tư thế dung nhan mỹ nhân, ăn mặc đơn bạc lụa mỏng đứng ở mũi thuyền. Mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra hắn nhưng thật ra là một vị vu yêu. Nếu không phải thích thiên đế sở hữu đặc thù nhãn thuật, chỉ sợ cũng phải bị hắn lừa gạt. Nhã Tư Liên đứng tại thích thiên đế bên người, vẹn vẹn chỉ là liếc qua về sau, liền hướng thích thiên đế báo cáo: là một vị truyền kỳ vu yêu, am hiểu huyết nhục tái sinh thuật, chiến đấu năng lực không mạnh, nhưng lại giỏi về mê hoặc nhân tâm, thậm chí là sắc dụ, hẳn là chuyên môn bồi dưỡng ra được ngoại giao nhân tài, không có nguy hiểm gì. Ngoại giao nhân tài à? Thích thiên đế sờ lên cằm, sau đó lộ ra âm trầm cười lạnh, nói thẳng: cho chấm đánh chìm chiến hạm của nàng, lại đem hắn đánh thành toái phiến. A, thích thiên đế lời vừa nói ra, người chung quanh cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Aladdin trực tiếp liền cau mày nói ra: chủ quân, bởi vì cái gọi là lưỡng quốc giao binh, không chạm sứ giả, đối phương nếu là hòa bình sứ giả, chúng ta tốt như vậy trực tiếp ra tay lưỡng quốc giao binh, không chạm sứ giả, điểm này chấm là đồng ý, cũng thì nguyện ý tuân thủ. Thích thiên đế cười lạnh một tiếng nói: nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ cũng nhất định phải tuân thủ điểm này mới được, hiểu chưa? U vinh quy quy mơ. Aladdin nhất thời cũng là một hồi, sau đó một mặt mờ mịt nói ra: bọn họ chẳng lẽ không có tuân thủ điểm này? Lúc này một mực ôm thích thiên đế nhất cái cánh tay đạn mạc cơ liền hận hận nói ra: lúc trước thủ hạ ta qua cùng bọn hắn đàm phán, kết quả bị cắt lỗ tai trở về. Những cái này đáng chết hỗn đản đều không tuân thủ quy củ, dựa vào cái gì để cho chúng ta làm quy củ? Nói không sai, thích thiên đế lạnh lùng nói: chấm cũng không phải loại kia ra thích giảng đạo lý người, cho tới bây giờ đều là chấm khi dễ người, nào có bị người khi dễ đạo lý. Chấm lần này tự mình dẫn đại quân chinh phạt, muốn cũng là đòi cái công đạo, diệt hắn cả nhà, Người nào kiên nhẫn cùng bọn hắn mù bức dứt khoát liền diệt sứ giả của bọn hắn. Xem như chào hỏi để bọn hắn biết chấm quyết tâm nghe đến đó. Aladdin bọn họ lập tức cũng liền không nói gì nữa. Đồng thời, sở hữu thích thiên đế bọn thuộc hạ đều không kiềm hãm được sĩ khí tăng vọt. Đi theo dạng này không giảng đạo lý quân chủ. Tựa hồ là một kiện rất lợi hại sảng khoái sự tình. Chí ít không cần lo lắng sẽ bị người không công khi nhục. Đều nói đến phân thượng này. Nhã Tư Liên tự nhiên cũng liền không lại nói nhảm. Trực tiếp duỗi ra một ngón tay. Nhàn nhạt phân phó nói. Vậy liền thưởng bọn họ một cách không gian liệt trảm. Theo Nhã Tư Liên ra lệnh một tiếng. Phi hành tỏa thành bên trên mấy chục tòa đặc thù tháp cao. Liền đột nhiên bắt đầu lói lên lam sắc không gian ma pháp quang huy. Mỗi một tòa tháp cao tán phát ma lực ba động. Đều vượt xa truyền kỳ tầng thứ. Tuyệt đối đạt đến hiền giả tầng cấp. Mấy chục tòa tháp cao cùng một chỗ phát động. Này kinh khủng ma lực ba động càng là quấy phong vân. Những phi hành thành bảo trên đầu ám hắc thiên mạc cũng vì đó vỡ vụn. Cùng lúc đó, đối phương xinh đẹp sử giả cũng phát giác được không đúng. Tinh xảo trên mặt trong nháy mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Hắn vội vàng liền âm thanh tư nghỉ cơ sở hô. Ta là hòa bình sử giả. Ngươi không thể những lời này của nàng cuối cùng vẫn không có hoàn toàn kêu đi ra. Bởi vì hắn chỗ trên chiến hạm. Đột nhiên xuất hiện một đảo vô cùng kinh khủng không gian ghẽ nứt. Khoảng chừng 10 cái mấy cây số trường. Tốt mấy cây số bao quát. Đột nhiên nứt ra không gian ghẽ nứt sinh ra vô cùng đáng sợ hấp lực. Trực tiếp liền đem to lớn bạch cốt chiến hạm hút vào trong đó. Đồng thời đang hút vào quá trình bên trong đem ép thành vỡ nát. Về phần vị kia mỹ lệ truyền kỳ vu yêu. Đồng dạng không thể đào thoát. Mặc dù trên thân nở rộ lên đủ mọi màu sắc hào quang. Mấy chục đạo phòng ngự pháp thuật đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Có thể vẫn như cũ không có tác dụng gì. Hắn vẫn là cùng bạch cốt chiến hạm cùng một chỗ bị hút tới không gian ghẽ nứt bên trong. Lực lượng kinh khủng xé rách lấy hắn phòng ngự. Đem từng tầng ma diệt. Cuối cùng rốt cuộc rơi xuống trên người nàng. Sau đó liền đem hắn quần áo trên người. Bên ngoài thân thịt. Đều một chút xíu xé rách. Bể nát. Thậm chí xương cốt của nàng. Sau cùng đều bị mài thành phấn. Một chiêu này không gian liệt trảm chính là đặc thù dẫn đạo hình hiền giả cấp chiến dịch pháp thuật. Là phi hành trên chiến hạm tự mang thường quy đại sát chiêu một trong. Đặc điểm của nó là phát động nhanh. Mà lại ủng có không gì sánh nổi kinh khủng hấp lực. Trên cơ bản chỉ muốn tới gần cũng chạy không thoát. Dù là truyền kỳ cao thủ rơi vào trong đó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà mấu chốt nhất là xem như dẫn đạo loại pháp thuật. Nó không chỉ có thể tiếp tục thời gian rất lâu. Hơn nữa còn có thể đang phi hành thành bảo dẫn đạo dưới. Trên chiến trường tùy ý lan tràn du tẩu. Thôn phệ hết thảy đến gần mục tiêu. Vô luận địch ta có thể nói. Dùng như thế một cách đại chiêu qua diệt sát một cách chỉ là truyền kỳ. Thật sự là có chút lớn pháo đánh con muỗi cảm giác. Nhưng là vì trấn nhiếp đối phương. Vì để cho cách này truyền kỳ cao thủ không có chút nào có thể chạy thoát tính. Nhã Tư Liên vẫn là trực tiếp không chút do dự thả đại chiêu. Tuy nhiên một chiêu này phóng thích về sau. Cần tiếp qua mấy giờ mới có thể tiếp tục phóng thích. Bởi vì không gian ma pháp trận không thể liên tục chịu đựng cực lớn trùng kích. Nếu không liền có thể hội xảy ra vấn đề. Còn thừa sụp đổ. Nhưng là Nhã Tư Liên nhưng cũng hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì một chiêu này tại trên chiến trường hỗn loạn tác dụng không lớn. Dù sao nó là địch ta không phân. Cho nên một hồi đánh nhau. Trong thời gian ngắn là không dùng được nó. Mà một màn đáng sợ này toàn bộ bị bảy vị vong linh quân chủ thông qua trên bàn ma pháp hình ảnh nhìn cái rõ ràng. Tất cả vong linh quân chủ đều trong nháy mắt trở nên phẫn nộ. Nhất là vị kia mỹ lệ vu yêu chủ nhân số 2 vong linh quân chủ. Càng là trực tiếp hung hăng vỗ bàn một cái. Tức hồn hển mắng to. Thích thiên đế tên khốn đáng chết này. Đến cùng vẫn giảng không tuân theo quy của lưỡng quốc giao binh. Không chạm sứ giả. Hắn làm sao lại dám trực tiếp ra tay, hắn làm sao dám a, chẳng lẽ hắn liền không sợ hỏng danh tiếng phá hư quy củ về sau ai còn dám cùng hắn hóa đàm, sứ giả của hắn còn có thể có cảm giác an toàn sao? Còn lại vong linh quân chủ cũng là cảm động lây. Số 6 vong linh quân chủ cũng đi theo tức giận nói. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thích thiên đế hỗn đản này đơn giản không đem chúng ta để vào mắt. Chúng ta liều mạng với hắn đúng. Liều mạng với ngươi. Còn lại mấy cái vong linh quân chủ cũng đồng dạng tức giận nói. Chờ một chút, lúc này. Số 1 vong linh quân chủ chợt cao mày nói ra. Cái này không đúng rồi, thích thiên đế gia hỏa này cũng coi là cái danh nhân. Tất cả mọi người đối với nó có hiểu biết. Có lẽ hắn hỗn chứng. Có lẽ hắn rào hoạt. Thế nhưng là cuối cùng tính được. Hắn cũng là giảng quy củ thủ trật tự. Cùng những hỗn loạn đó trận doanh ác ma cũng không giống nhau. Nói không sai. Thiên thần học viện dù sao cũng là trật tự trận doanh. Thích thiên đế xem như học viện người nổi bật. Coi như trong lòng nghĩ. Cũng không dám công nhiên coi trời bằng vung. Phá hư ước định mà thành quy củ. Nói như vậy. Liền xem như thiên thần học viện cao tầng cũng sẽ cảnh cáo hắn. Lấy thích thiên đế khôn khéo. Tuyệt không có khả năng phạm sai lầm như vậy. Số 3 vong linh quân chủ cũng không nhịn được cau mày nói. Ở trong đó chẳng lẽ có cái gì ẩn tình bị hắn một nhắc nhở như vậy. Mọi người cũng đều tỉnh táo lại. Sau đó số 2 vong linh quân chủ liền cau mày chất vấn số 5 vong linh quân chủ nói. Trước kia cùng thích thiên đế tiếp xúc người là ngươi. Mà lại ngươi bên kia cũng từng có truyền ra nhục nhã qua hắn, sử giả nghe đồn. Chẳng lẽ ngươi nhục nhã thời điểm có chút quá phận? Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người liền đều đưa ánh mắt nhìn phía số 5 vong linh quân chủ. Số 5 vong linh quân chủ nhất thời thân thể cũng là co rụt lại. Có vẻ hơi đối lý. Khô lâu cái cằm không ngừng khép mở. Nhưng không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Rõ ràng là có chút tâm hỏng. Những người khác thấy thế nhất thời liền giận. Số 1 vong linh quân chủ trực tiếp vỗ bàn tức giận nói. Ngươi đến cùng đã làm gì còn không mau nói ra cái này. Số 5 vong linh quân chủ biết không tránh thoát. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói ra. Tốt à. Tốt à. Ta thừa nhận từng làm qua một số không tốt lắm sự tình. Đến cùng là chuyện gì? Số 2 vong linh quân chủ tức giận nói ra. Kỳ thực cũng không có gì lớn. Cũng là đem sứ giả của hắn lỗ tai cắt bỏ. Số 5 vong linh quân chủ sau đó giải thích. Nhưng ta cuối cùng không có giết người. À ngươi đi chết đi. À số 2 vong linh quân chủ khí trực tiếp ném đi một khỏa ám ảnh tiễn. Hung hăng hô tại số 5 vong linh quân chủ trên mặt. Số 5 vong linh quân chủ bị đánh đột nhiên hơi ngửa đầu. Hoàng quan đều bay ra ngoài. Tuy nhiên không đau cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lại hết sức mất mặt. Đổi thành còn lại trường hợp. Số 5 vong linh quân chủ vậy mà lại nổi giận phản kích. Nhưng là lúc này, số 5 vong linh quân chủ lại chỉ có thể cúi đầu nhận sợ, một bộ luôn bị đánh bộ dáng. Không có cách, thật sự là hắn để người ta số 2 vong linh quân chủ cho lừa thảm rồi. Vừa mới chết mất cái vị kia mỹ lệ vu yêu, có lẽ chiến đấu lực cũng không mạnh, nhưng là khó được phụ trợ nhân tài. Nội chính ngoại giao đều có một tay. Nhất là an hiểu kinh doanh. Cho số 2 vong linh quân chủ kiếm lời không biết bao nhiêu tiền. Có thể được xưng là trọng yếu tài nguyên cùng trái phải tay. Đã mất đi vị này mỹ lệ vu yêu về sau. Số 2 vong linh quân chủ nội chính ngoại giao cùng kinh tế đều muốn sinh ra cực lớn phụ diện ảnh hưởng. Tuyệt đối là thua thiệt lớn. Cho nên cứ việc số 5 vong linh quân chủ bị người ta làm nhục một hồi, tự biết đối lý hắn cũng không dám hoàn thủ. Mà còn lại vong linh quân chủ lúc này cũng đều đến đứng số 2 vong linh quân chủ một bên. Toàn bộ đều ở trong lòng oán trách số 5 vong linh quân chủ. Gia hỏa này thực sự không nên làm nhục như vậy thích thiên đế, cũng khó trách người ta hội đánh tới cửa. Ghê tởm nhất chính là số 5 vong linh quân chủ lại còn lựa chọn giấu riêng sự thật. Kết quả lại để người ta trọng yếu vu yêu thủ hạ cho hố đi vào. Nếu như số 2 vong linh quân chủ biết này chuyện, hắn trừ phi đầu có hố, mới sẽ đem mình trọng yếu nhất thủ hạ phái đi qua. Làm cái gì cầu thí hòa bình sứ giả? Chỉ bằng trong truyền thuyết Thích Thiên Đế bảo tính khí, người khác dám cắt hắn người chết lỗ tai, hắn lại có thể không dám giết người khác sử giả? Đây quả thực là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên cái này mấu chốt bên trên đưa sử giả đến cửa, căn bản là cùng chịu chết một dạng. Thiên thần học viện 103 chương 1011 cấp tiến chiến thuật số 2, vong linh quân chủ thở một hơi, nhìn thấy đối phương nhìn xuống, cũng liền không có ý tứ lại nhiều đồng thủ. Dù sao hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt cũng không phải náo nội chiến thời điểm. Kết quả là số 2 vong linh quân chủ lập tức liền hung hăng vỗ bàn một cái, nói ra: bút chứng này về sau lại tính toán, hiện tại việc cấp bách vẫn là đánh lui Thích Thiên Đế. Nói không sai, coi như chúng ta trước kia có chỗ mạo phạm, hắn cũng không thể vừa lên đến liền giết chết chúng ta sử giả nha, thậm chí cũng không cho chúng ta bồi tội thời cơ. Đơn giản quá không nể mặt chúng ta. Số 3 vong linh quân chủ tức giận nói ra, đã hắn không phải cất nhắc, này liền dứt khoát thống thống khoái khoái đánh một trận, coi như không để lại hắn phi hành thành bảo, cũng phải đem hạm đội của hắn xử lý hơn phân nửa mới có thể hạ giận. Số 4 vong linh quân chủ nói theo, đích thật là hẳn là cho nàng một cách hung hăng giáo huấn. Những người khác cũng nhao nhao nói ra. Nhìn thấy tất cả mọi người tỏ thái độ, thân là lão đại số 1 vong linh quân chủ cũng lập tức gật gật đầu nói, vậy được rồi, xem ra tất cả mọi người muốn cho hắn cái giáo huấn, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Bất quá Thích Thiên Đế cũng không giống như trước kia những phí dụng đó, người này uy danh lan xa, danh xưng công vô bất khắc, bộ đội dưới cờ càng là hàng trăm triệu, tuyệt đối không thể khinh thị, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nói không sai, ta nhìn không bằng dụ địch xâm nhập, tại vong linh quần đảo nội bộ cùng hắn khai chiến. Số 2 vong linh quân chủ đề nghị. Còn lại vong linh quân chủ nghe lời này về sau, cùng nhau đều bắt đầu trầm mặc, hoàn toàn liền là một bộ không bỏ được bộ dáng. Nhưng là cuối cùng, những lão gia hỏa này vẫn là lần lượt gật đầu đồng ý số 2 vong linh quân chủ đề nghị. Nói như vậy, vong linh quân chủ đại quân khẳng định là tại vong linh quần đảo càng có chiến đấu lực. Bởi vì nơi này vong linh khí tức so ngoại giới nồng đậm nhiều lắm. Địch nhân tiến đến thực lực giảm xuống, phía bên mình thực lực đề bạt, nhất định có thể chiếm tiện nghi lớn. Nhưng vấn đề là, chiến trường nếu như tại vong linh quần đảo, như vậy không hề nghi ngờ, một trận đại chiến xuống tới, cũng không biết muốn tổn thất bao nhiêu hòn đảo. Những hòn đảo này đều là vong linh quân chủ dưới tay truyền kỳ cao thủ địa bàn, là người ta vất vả kinh doanh nhiều năm xào huyệt. Mà lại mặt trên còn có thuộc về bọn hắn thất đại quân chủ Vu Yêu một số đẳng cấp cao luyện kim kiến trúc cùng luyện mỏ vàng sinh. Một khi nhiễm phải chiến hỏa, khẳng định hội tổn thất nặng nề. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, vong linh quân chủ cũng sẽ không nhượng chiến trường ở địa bàn của mình, mà chính là sẽ đem đại quân lái đi ra ngoài, ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Tuy nhiên nói như vậy, quân đội áp lực cũng sẽ lớn một chút, có thể cuối cùng có thể bảo trụ địa bàn của mình. Nhưng mà lần này, đối mặt cường thế Thích Thiên Đế, cùng cái kia có thể xưng kinh khủng phi hành thành bảo, thất đại vong linh quân chủ đều có chút nhận sợ. Vậy mà thật không dám cùng hắn bên ngoài tầm quyết chiến. Dù là bốc lên nhận chịu tổn thất mạo hiểm, cũng muốn lấy được thiên thời địa lợi ưu thế, dạng này mới có thể giảm bớt bộ đội tổn thất, thu hoạch càng lớn phần thắng. Kết quả là Thích Thiên Đế tự mình khống chế phi hành thành bảo, lôi cuốn lấy đến hàng vạn mà tính chiến hạm, một đường mạnh mẽ đâm tới. Ven đường đúng là không có gặp đến bất kỳ hữu hiệu ngăn cản, chỉ có một điểm nhi lạc đường vong linh bị đại quân tiện tay xử lý sạch sẽ. Trừ cách đó ra liền lại cũng chưa từng thấy qua cái gì thành kiến chế vong linh đại quân. Xem xét loại tình huống này, Thích Thiên Đế liền lập tức ý thức được tính toán của đối phương, nhìn không được cười lạnh một tiếng nói ra: những cái này ngu xuẩn vậy mà không dám cùng chúng ta giã chiến, rõ ràng là muốn dẫn dụ chúng ta tiến vào vong linh quần đảo chỗ sâu, tốt lợi dụng bên trong nồng đậm vong linh khí tức. Đối với chúng ta tiến hành phục kích. Phục kích liền phục kích. Còn sợ bọn họ những cái này kẻ bất lực hay sao? Long pháo cơ mặt mũi tràn đầy hưng phấn quát. Xông đi vào. Giết sạch bọn họ, nhưng là sư tâm công chúa lại cau mày nói. Ta nhìn vẫn là ổn chát ổn đà tốt. Tuy nhiên chúng ta bên này có ưu thế. Nhưng cũng không thể tùy tiện sóng a, đối phương đã sớm chuẩn bị. Chúng ta cần gì phải giẫm bẫy dập của hắn đâu, ngươi sợ à nha? Long pháo cơ khinh thường cười lạnh nói. Liền biết ngươi là đồ hèn nhát. Sợ hàng sư tâm công chúa tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn không được mắng lại nói. Biết có bẫy dập vẫn đi đến sông. Đây không phải là anh dũng. Là ngu xuẩn, ngươi nói người nào xuẩn? Long pháo cơ lúc này cũng có chút không vui. Hai con mắt hung hăng chừng đi qua. Sư tâm công chúa vũ lực không được. Khẳng định đấu không lại hắn. Nhưng là người ta có hộ vệ a, tiểu thỏ tử không yếu thế chút nào đứng ở sư tâm công chúa trước mặt. Gắt gao tiếp cận long pháo cơ. Sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói. Bại tướng dưới tay. Ngươi muốn tìm nện sao? Nói. Tiểu thỏ tử thì uy tính vung vẩy một chút quyền đầu. Long pháo cơ nhất thời liền dọa đến rụt lại cổ. Không có cách. Cái này 10 năm ở giữa. Song phương cũng không phải không có chút nào tiếp xúc. Cùng là cơ giáp kẻ yêu thích. Thỉnh thoảng liền sẽ cùng một chỗ luận bàn một chút. Nhất là liên lụy đến đời trước ăn oán. Hai người bọn họ một cách không phục. Một cách muốn báo thù. Dù sao có chuyện gì. Không có chuyện liền muốn kiếm cớ đánh. Nhưng lúc này khổ cực chuyện xuất hiện. Long pháo cơ vậy mà thắng ít bại nhiều. Thậm chí có thể nói là 10 trận chiến 9 thua. Dù là long pháo cơ cũng là bất khuất. Không chịu nhận thua tính tình. Đối mặt lần lượt thất bại. Cũng kém không nhiều tích xúc lên tâm lý. Dù sao tại đối mặt tiểu thỏ tử thời điểm, long pháo cơ tổng là có chút niềm tin không đủ. May mắn thích thiên đế vẫn là đau lòng long pháo cơ. Vội vàng khuyên mở hai người nói ra. Được rồi. Các ngươi đừng cãi nhau có gì ghê gớm đâu, làm gì huyên náo như thế không thoải mái. Hừ, long pháo cơ lập tức theo cái này lối thoát đến. Không hề cùng tiểu thỏ tử rằng co. Ngược lại quát lạnh một tiếng. Lung lay thích thiên đế cánh tay nói ra. Vậy ngươi đến phân xử thử. Chúng ta nói người nào đúng thế. Sư tâm công chúa cũng lập tức đụng thú nói. Ngươi ngược lại là nói một chút a. Một trận chiến này. Hẳn là áp dụng này loại phương thức, là hắn cái chủng loại kia trực tiếp mù sông. Vẫn là ta loại này thận trọng từng bước, ha ha. Thích thiên đế cười ha hà. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ xấu hổ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Khuyên hướng bên nào cũng không dễ a, cho nên thích thiên đế cũng có chút cầu cứu hướng người chung quanh nhìn lại. Hy vọng bọn họ có thể ở thời điểm này dũng cảm đứng ra. Cho thích thiên đế tìm lối thoát. Hoặc là dứt khoát xảy ra khác một cái câu chuyện. Đem việc này chuyển hướng. Nhưng là thích thiên đế hiển nhiên đánh giá thấp dưới tay mình người mặt mũi. Hoặc là nói bọn họ kỳ thực cũng muốn nhìn cái náo nhiệt. Dù sao là ai đều làm bộ xem không hiểu thích thiên đế ánh mắt. Không có một người đứng ra. Cấp bậc thấp ra hòa. Căn bản cũng không dám trộn rộn long pháo cơ cùng sư tâm công chúa hai vị này thích thiên đế bên gối người tranh đấu. Bởi vì ai cũng đắc tội không nổi. Về phần nhã tư liên mấy người bọn hắn. Ngược lại là có tư cách tham dự. Nhưng lại đều vô cùng có ăn ý lựa chọn im miệng. Đồng thời toát ra nghiền ngẫm vẻ mặt buồn cười. Lộ ra lại chính là muốn nhìn thích thiên đế tình thế khó xử buồn cười bộ dáng. Dù sao bọn gia hỏa này đều đem thích thiên đế chọc tức không nhẹ. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này. Hắn lại tìm không thấy lấy cớ phát tác. Mà long pháo cơ cùng sư tâm công chúa lúc này cũng tựa hồ lên lòng háo thắng. Đều muốn biết mình tại thích thiên đế trong suy nghĩ địa vị như thế nào, cho nên cùng một chỗ thúc giục thích thiên đế đạo. Ngươi ngược lại là nói nha, hai chúng ta kế sách cái nào tốt a? Thích thiên đế lập tức phản xạ có điều kiện giống như nói. Cũng không tệ. Long pháo cơ cùng sư tâm công chúa đối đáp án này hiển nhiên không đủ hài lòng. Thế là Long Pháo Cơ tiếp tục lạnh lùng truy vấn. Coi như hai cái kế hoạch đều tốt, vậy ngươi cũng chỉ có thể chọn một a. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian chọn một đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn tuyển người nào. Sư Tâm công chúa cũng âm dương quái khí nhi nhìn chằm chằm Thích Thiên Đế mặt nói ra. Khụ khụ, Thích Thiên Đế bị buộc đến nơi hẻo lánh bên trên, trong lòng cũng có chút tức giận, thầm nghĩ, không cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, các ngươi cũng không biết Mã Vương ra ba con mắt đúng không hử? Thật sự cho rằng điểm ấy tiểu tràng diện liền có thể làm khó được ta? Kết quả là Thích Thiên Đế trực tiếp sổ mặt, nghiêm nghị nói ra, kế hoạch của các ngươi cũng không tệ a, nhưng cũng đều có lỗ thủng, cho nên ai cũng không chọn ú. Vinh, quy, quy, mơ. Sư Tâm công chúa nghe xong lời này, liền lập tức không phục nói ra, kế hoạch của nàng quá mức lỗ mãng, trực tiếp như vậy giết đi qua, không bình thường dung dịch tạo thành bản thân đại lượng thương vong, không áp dụng là bình thường. Có thể ngươi dựa vào cái gì cảm thấy kế hoạch của ta có lỗ thủng? Chẳng lẽ một trận chiến này liền không nên làm gì chắc đó sao? Vẫn là nói ngươi có thứ ba loại phương án a? Thích Thiên Đế trực tiếp cười lạnh một tiếng nói ra. Làm gì chắc đó, vậy chẳng phải là muốn đem tốt như vậy vong linh quần đảo đều đánh cái nhão nhoẹt? Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, tiến hành một trận gian khổ đại chiến, chẳng lẽ cuối cùng liền vì nhặt một đống rách dưới sao? Cái này Sư Tâm công chúa nghe xong lời này, nhất thời cũng có chút á khẩu không trả lời được. Hắn lập tức liền không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thật tốt vong linh quần đảo trên kiến trúc cùng khoáng mạch? Vậy chúng ta phải trả ra bao lớn hy sinh a? Người ta vất vả kinh doanh mấy chục vạn năm, có trời mới biết phía trên có bao nhiêu phòng ngự biện pháp, muốn an toàn cầm xuống, nói nghe thì dễ. Hắc hắc, Thích Thiên Đế hơi có vẻ đắc ý nói, ngươi không giải quyết được không có nghĩa là ta không giải quyết được a. Đúng đấy, ngươi thế nhưng là bại tướng dưới tay chúng ta đâu? Long Pháo Cơ cũng dương dương đắc ý nói ra. Ngươi Sư Tâm công chúa lần này là thật không phản đối, dù sao hắn là bị người ta Thích Thiên Đế truy sát 100.000 năm kẻ đáng thương, đây là không có chút nào hoài nghi sự tình. Nhưng là không phục Sư Tâm công chúa vẫn là thở phì phò dò hỏi, coi như ngươi lợi hại, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi đến cùng muốn làm sao xử lý? Rất đơn giản, một đường giết tiến vong linh quần đảo hạt tâm, Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói. A Long Pháo Cơ nghe thấy lời ấy, nhất thời hưng phấn hét lớn, ta thắng, ta thắng, đây là kế hoạch của ta mà. Sư Tâm công chúa mặt mũi tràn đầy không dám tin nói, ngươi điên rồi sao? Tại người ta vất vả kinh doanh mấy chục vạn năm trên địa bàn, đã lựa chọn làm bữa, ngươi biết này lại tổn thất bao nhiêu bộ đội sao? Hắc hắc, Thích Thiên Đế lại đã tính trước nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải làm bữa, cũng không phải áp dụng Long Pháo Cơ lỗ mãng chiến pháp. U Vinh, quy, quy, mơ. Chính cao hứng lấy Long Pháo Cơ nhất thời liền lạnh xuống mặt đến, nói ra, vậy ngươi đây là ý gì? Không đều là đi đến sông sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem loại này lỗ mãng trùng sát phương pháp bày trò đến hay sao? Sư Tâm công chúa cũng cau mày hỏi. Đương nhiên có thể bày trò đến, Thích Thiên Đế sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người Đạn Mạc Cơ bả vai, sau đó ngạo nghễ đối bọn hắn nói, chấm chính thức tuyên bố, lần này tiến công tổng chỉ huy cũng là Đạn Mạc Cơ. Thiên Thần Học Viện 103 chương 1012 tứ phía vây kín. Nghe Thích Thiên Đế mệnh lệnh về sau, ở đây đại đa số người đều là mặt mũi tràn đầy mộng ép biểu lộ. Đạn Mạc Cơ là cái ruộng gì? Hắn tại Thích Thiên Đế bên này nhân vật không một mực là phụ trách hậu cần vũ em, làm sao lần này ngược lại để cho nàng phụ trách chiến sự, rồi hơn nữa còn là tổng chỉ huy? Đây cũng quá kỳ quái đến mức Nhã Tư Liên bọn người là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn sờ không tới đầu não. Nhưng là lấy chi tướng phản chính là Long Pháo Cơ, Sư Tâm công chúa cùng Tiểu Thỏ Tử, những cái này quen thuộc Đạn Mạc Cơ người đang nghe xong Thích Thiên Đế mệnh lệnh về sau, nhưng đều là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ tới. Sư Tâm công chúa trên mặt phấn uất thần sắc không thấy, thay vào đó đều là tràn đầy hâm mộ. Trong cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được nói thầm, đáng chết thổ hào mà tiểu thỏ tử thì là thấp giọng đậu đen rau muốn nói. Thôi đi, tiền bao nhiêu ghê gớm à, rõ ràng so ta còn sẽ không tác chiến về phần long pháo cơ. Thì là nhìn không được có chút cười khổ nói. Hoa út, rốt cuộc phải vận dụng chương này đại sát khí sao, có phải hay không có chút sớm a, mà lại cũng không có lời nha, không phải là bị ta cùng sư tâm công chúa ép không có biện pháp đáng chết. Sớm biết không như thế buộc hắn. Duy chỉ có đạn mạc cơ hưng phấn trực tiếp không ngừng nhảy dựng lên, đồng thời hét lớn. A a a, rốt cuộc đến phiên ta rồi, thật kích động a. Sau đó đạn mạc cơ gắt gao bắt lấy Thích Thiên Đế cánh tay, la lớn. Ngươi đã nói ra cũng không thể hối hận không hối hận. Thích Thiên Đế những mày nói một câu, nhưng là tâm lý lại ở thời điểm này cũng đã bắt đầu hối hận. Đều hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái tát. Làm gì vì sảng khoái nhất thời liền đem hắn cho thả ra nha, lần này coi như náo nhiệt nha. Thế nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, Thích Thiên Đế lúc này cũng không thể sửa đổi. Bằng không, không riêng gì hắn uy nghiêm lại nhận tổn thương, mà lại cũng sẽ nhượng đạn mạc cơ không nể mặt, thương tâm gần chết. Cho nên dù là tâm lý hối hận, Thích Thiên Đế lúc này cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. A, đạn mạc cơ xác định Thích Thiên Đế mệnh lệnh về sau, hưng phấn liên tục nhảy mấy cái cao. Sau đó lại không nói nhảm, trực tiếp liền bắt đầu cho nàng trực hệ thủ hạ mệnh lệnh. Sau đó, từ mặt ngoài nhìn Thích Thiên Đế hạm đội vẫn là dáng vẻ đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trên thực tế, tại chiến hạm nội bộ, lại đột nhiên nhiều hơn đến trăm vạn mà tính bận rộn đám người. Bọn họ chính tại điên cuồng vận chuyển lấy cực lớn kim loại hộp. Những người này viên cùng vật tư đều là thông qua truyền tống trận, trực tiếp từ Giang Sơn xã các không gian đặc thù trong khố phòng tới. Số lượng vô cùng to lớn, đến mức sắp đem mỗi cái chiến hạm chảy ra không gian đều chất đầy. Thậm chí đều không thể không rút đi một số thể tích cực lớn bộ đội cùng vũ khí phòng ngự, chuyên môn cho những cái này cực lớn kim loại hộp bay lên không trung ở giữa. Thậm chí tựu liền phi hành thành bảo nội bộ cũng đồng dạng phát sinh những chuyện tương tự. Chỉ bất quá phi hành thành bảo nội bộ không gian được gấp tăng thêm không biết bao nhiêu tầng, mà lại đã sớm tồn trữ đại lượng kim loại hộp. Cho nên hiện tại đạn mạc cơ cần phải làm là đem những kim loại này hộp phóng tới chuẩn bị khu, đồng thời lại từ Giang Sơn xã các không gian điều đến càng nhiều kim loại hộp. Bởi vì bọn họ nội bộ quá mức rộng rãi, cho nên vận chuyển kim loại hộp quá trình một mực tiếp tục kéo dài, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ cần còn có rảnh rỗi ta không gian, trên cơ bản liền đều bị những cái này trồng chất như núi kim loại hộp chiếm cứ. Những biến hóa này đều rơi xuống Nhã Tư Liên bọn họ đám người trong mắt, nhưng lại cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao những cái này có lớn có nhỏ kim loại hộp cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng nhìn Thích Thiên Đế dáng vẻ, tựa hồ cũng không có lập tức để lộ đáp án ý tứ. Bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời đem sự nghi ngờ này để ở trong lòng. Rất lợi hại, hiển nhiên Thích Thiên Đế cũng là muốn cố ý cho bọn hắn một kinh hỉ. Bọn họ đương nhiên cũng không thể phá hủy chủ quân kế hoạch và hảo tâm tình. Ngay tại đạn mạc cơ toàn lực để chuẩn bị thời điểm, Thích Thiên Đế hạm đội khổng lồ cũng rốt cuộc vọt vào Vong Linh quần đảo. Đứng mũi chịu sào cũng là một cái đồng hồ mặt cơ hồ bị bạch cốt bao trùm, mấy ngàn cây số phương viên tiểu hình hòn đảo. Nơi này xem như Vong Linh quần đảo tít ngoài rìa hòn đảo, hiển nhiên không quá được coi trọng. Có thể mặc dù như thế, phía trên vẫn như cũ có một tòa vong linh thành bảo, cùng lấy ngàn mà tính bạch cốt ma pháp tháp. Mà đáng sợ nhất vẫn là bạch cốt lót đường trên mặt đất, trong nháy mắt đứng lên mênh mông bạch cốt khô lâu binh. Những khô lâu binh này cơ hồ đem toàn bộ hòn đảo đều bày khắp, từ bọn họ trắng nõn như tuyết bộ xương, cùng trong đầu cháy hừng hực vong linh hỏa diễm cũng có thể thấy được. Bọn gia hỏa này thực lực kỳ thực cũng không yếu, chí ít cũng coi là tinh nhuệ khô lâu binh. Cho dù là cấp thấp nhất pháo hôi, cũng có thể làm được loại trình độ này. Loại này số lượng cũng có thể thấy được vong linh quần đảo đích thật là rất lợi hại, có nội tình tồn tại. Người bình thường gặp được dạng này chứng ngại vật, khẳng định hội trước dùng đại pháo diệt đi lại nói. Bằng không ngươi đi qua, bọn họ liền sẽ từ phía sau lưng đánh lén ngươi, để ngươi đầu đuôi không thể chiếu cố. Tuyệt đối không nên coi là nơi này khô lâu binh cũng chỉ là bộ binh. Không có phi hành năng lực liền có thể gối cao không lo. Người ta có thể có bộ binh cất ở đây bên trong. Liền khẳng định còn có rảnh rối quân. Chỉ bất quá đối mặt Thích Thiên Đế cái kia có thể xưng kinh khủng không trung lực lượng. Trên hòn đảo không quân khẳng định là bỏ ngựa đấu xe. Ra ngoài bao nhiêu đều là chết. Cho nên bọn họ hẳn là che giấu, liền đợi đến tìm cơ hội đánh lén. Nhưng mà, xem như tổng chỉ huy đạn mạc cơ, lại làm ra một cách làm cho người khiếp sợ cử động. Cái kia chính là căn bản không để ý đến bọn họ. Trực tiếp liền từ hòn đảo này trên đỉnh đầu bay qua. Nhã Tư Liên thấy thế, lập tức liền nhíu mày, nhẹ giọng đối Thích Thiên Đế nói ra: không đem trên đường những cái này cây đinh nhổ, vạn nhất bọn họ từ phía sau tập kích chúng ta làm sao bây giờ? Muốn chính là cái này. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra: ngươi liền cứ việc yên tâm tốt, đạn mạc cơ cũng không phải ăn chay. Thật sao? Nhã Tư Liên nhìn thấy Thích Thiên Đế có nắm chắc như vậy, cũng không nhìn được dâng lên lòng hiếu kỳ, lập tức liền trầm tính lại, vừa cười vừa nói: vậy ta liền rửa mắt mà đợi đi. Những người khác thấy thế cũng đều đồng dạng lộ ra hiếu kỳ thần sắc, dự định nhìn đạn mạc cơ tiếp xuống biểu diễn. Kết quả đạn mạc cơ vậy mà vẫn không có cái gì chói sáng biểu hiện. Hắn toàn bộ hành trình đều đang chỉ huy thủ hạ vận chuyển kim loại hộp. Cơ hồ từ đầu tới đuôi liền không chút nhìn tiền tuyến sự tình. Càng không có cho hạm đội hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Cái này khiến người ở chỗ này đều cảm thấy kinh ngạc. Nhất là đi ngang qua cái này đến cái khác vong linh đảo tự về sau. Đạn mạc cơ vậy mà một pháo không phát. Càng làm cho người lo lắng không thôi. Một tòa vong linh đảo tự đóng quân không quân chắc chắn sẽ không nhượng Thích Thiên Đế hạm đội khổng lồ lo lắng. Thế nhưng là nếu như là mấy chục trên trăm ta vong linh đảo tự lưu giữ chứ không quân đồng thời xuất động, vậy liền hội tiếp nhận rất lớn áp lực. Còn phải lại tăng thêm những phương hướng khác đại quân, liền sẽ hình thành có mạnh mẽ vây quanh trạng thái. Đến lúc đó sự tình có thể liền phiền toái. Mặc dù cái này hạm đội đầy đủ to lớn, phi hành thành bảo cũng có thể xưng mạnh mẽ, nhưng là muốn rơi xuống vô cùng vô tận vong linh trong vòng vây, đó cũng là vô cùng vô cùng chuyện bất lợi. Hơi không cẩn thận, nói không chừng đều có thể toàn quân bị diệt. Nhưng chính là tại nguy hiểm như vậy tình huống dưới, đạn mạc cơ vẫn là một bộ hứng hờ dáng vẻ, chỉ là không ngừng mân mê lấy chính mình sự tình. Mà thần kỳ nhất vẫn là Thích Thiên Đế, vậy mà cũng chẳng quan tâm, sẽ bỏ mặc đạn mạc cơ chính mình mù chỉ huy. Theo càng ngày càng nhiều vong linh đảo tự bị bỏ lại đằng sau, mọi người lo lắng cũng liền trở nên càng ngày càng nặng trọng. Lúc này chỉ sợ muốn quay đầu cũng khó khăn, trên cơ bản có thể tính là đã rơi vào người ta trong vòng vây. Mà lại, vong linh quần đảo cao tầng tựa hồ cũng đã cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, bắt đầu dục dịch. Đầu tiên là những cái kia bị bỏ lại đằng sau vong linh đảo tự, rốt cuộc triển lộ ra chính mình kinh khủng một mặt. Vô cùng vô tận vong linh không quân, bạch cốt chim, bạch cốt con rơi, thậm chí là cốt long, vân vân vân vân phi hành loại binh chủng, liền từ từng cách trên hòn đảo đằng không mà lên. Xa xa nhìn lại, thật giống như vô cùng vô tận điểm sáng màu trắng, tạo thành như mây như khói đồ vật. Từ từng cái trên hòn đảo bắt đầu lan tràn lên phía trên. Sau đó hội tụ thành có thể xưng vô biên vô tận một mảng lớn không trung đại quân. Ngoại trừ phi hành bộ đội bên ngoài, trong đó còn có to to nhỏ nhỏ các loại phi hành chiến hạm. Đây đều là bạch cốt chế tạo. Có lẽ đơn độc lấy ra, chưa hẳn có thể so ra mà vượt Thích Thiên Đế tuyển chọn tỉ mỉ lại lần nữa từng cường hóa chiến hạm. Nhưng là người ta tải về số lượng, lại nhưng đắt là không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa còn có nhiều như vậy không quân trợ giúp, chiến lực mạnh có thể nghĩ. ánh sáng đằng sau cái này tổng kết bộ đội. Cụ thể số lượng liền đã không pháp chế kế. Nhưng tuyệt đối phải lấy ước đến tính toán mà lại nhánh đại quân này trải rộng ra sạp hàng. Trọn vẹn bao trùm hậu phương 4-5 ngàn cây số chỗ có không gian. Lan tràn lên phía trên mấy vạn mét. Hướng phía dưới cơ hồ sát mặt biển. Riêng lấy thể tích mà nói. Đây chỉ có vong linh chặn đánh bộ đội trải rộng ra quy mô. Thậm chí muốn so Thích Thiên Đế hạm đội còn muốn to lớn. Mà cái này vẫn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu theo hậu phương đường lui bị gãy mất. Hai cánh phương hướng. Cũng đồng dạng bắt đầu dâng lên màu trắng quang vân. Bên trong vô số tiểu bạch điểm. Đều là từng cách phi hành bộ đội. Trong đó hơi lớn một chút điểm trắng, đây là phi hành chiến hạm hào quang. Mấu chốt nhất chính là, vô luận là cánh trái vẫn là cánh phải. Xuất hiện bộ đội số lượng vậy mà đều so hậu phương còn nhiều hơn. Không chỉ là quân tiên phong kéo ra quy mô muốn lớn hơn nhiều. Mấu chốt nhất là người ta đến tiếp sau bộ đội. Càng là liên miên bất tuyệt. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy. Hiển nhiên là bởi vì hai cánh ẩn tàng vong linh đảo tự càng nhiều duyên cớ. Cho nên binh lực của bọn hắn cũng liền càng thêm hùng hậu. Đương nhiên, so sánh hậu phương cùng hai cánh, Thích Thiên Đế đại quân chính diện bộ đội mới là đáng sợ nhất. Dù sao bọn họ còn chưa có tới vong linh quần đảo hạch tâm. Tối đa cũng là xâm nhập một xuyệt chéo ba không đến mà thôi. Cho nên bọn họ chính diện áp lực lớn nhất. Vong linh quần đảo hơn phân nửa hòn đảo đều ở chính diện. Nhất là hạch tâm hòn đảo. Cũng toàn tại cái phương hướng này. Lúc này Thích Thiên Đế đại quân không sai biệt lắm đã bị ba mặt vây kín, trên cơ bản khó mà trốn chạy. Cho nên chính diện vong linh bộ đội cũng liền lười nhác ẩn tàng, trực tiếp thoải mái bắn tới. Kéo dài mấy vạn dặm to lớn quân trận, kéo dài không biết bao nhiêu dặm dài. Tốt tựa như biển gầm. Khí thế hung hung, sát khí đằng đằng. Thẳng đến Thích Thiên Đế hạm đội khổng lồ. Hoàn toàn liền là một bộ muốn nghiền nát bộ dáng của hắn. Thiên Thần Học Viện 103 chương 1013 vô tận mưa đạn. Nhìn thấy nhiều như vậy địch nhân quân đội xuất hiện, mặc dù tâm trí như sắt Nhã Tư Liên bọn người cũng không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhã Tư Liên nhìn không được lần nữa cau mày nói: chủ quân, số lượng quá nhiều, tuy nhiên chưa hẳn đánh không lại, có thể cuối cùng hội tổn thất nặng nề. Không bằng tranh thủ thời gian quay đầu, thừa dịp hiện tại không đủ xâm nhập còn có cơ hội giết ra ngoài. A Thích Thiên Đế đã tính trước nói, không cần thiết lo lắng, ngươi chỉ cần nhìn lấy liền tốt. Nhã Tư Liên thấy thế, cũng chỉ đành đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, nhưng là trên mặt nhưng như cũ tràn ngập vẻ lo lắng. Rốt cục, tứ phía vây kín vong linh đại quân không sai biệt lắm tiếp cận đến hạm đội biên giới hơn 1.000 cây số địa phương. Nơi này đã nhanh nếu là chiến hạm chủ pháo tầm bắn. Mà lại đối phương truyền kỳ pháp sư nếu là đem hết toàn lực, thậm chí đều có thể tại khoảng cách này phóng thích đủ cường đại truyền kỳ pháp thuật. Thật sự nếu không tiến hành ứng đối lời nói, vậy cái này một bên sẽ phải tiếp nhận công kích. Mà vừa lúc này, vẫn bận lục đạn mạc cơ cũng rốt cuộc cũng ngừng lại. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút tóc, vừa cười vừa nói: an bài không sai biệt lắm. Như vậy, liền để trò vui bắt đầu diễn đi. Sau đó, đạn mạc cơ vô cùng hưng phấn hô lớn: xuất phát vô tận quang huy vô tận mưa đạn. A Hồng ngay tại đạn mạc cơ mệnh lệnh được đưa ra đồng thời, đã nhìn thấy mỗi cái phi hành chiến hạm còn có phi hành tỏa thành bên trên tồn trữ những kim loại đó hộp. Liền bắt đầu vô cùng có thứ tự một cách tiếp một cách bay lên. Những kim loại này hộp mỗi một cách đều có rộng 9 mét, cao 9 mét, dài hơn 10 mét, là phi thường tiêu chuẩn lập phương hộp sắt. Bốn cái trưởng cử hình mặt ngoài khắc hoa rõ ràng là phù không thuật ma pháp trận. Lúc này bị khởi động về sau, liền để chúng nó tự động trôi nổi đứng lên. Đồng thời dựa theo sớm thiết trí trình tự đến đi ra bên ngoài. Sau một khắc, những cái này hộp một mặt đột nhiên mở ra 9 cái cửa sổ. Sau đó liền từ bên trong phần phật liên tục bay ra 9 khỏa đường kính gần 1 mét đạn đạo. Những cái này đạn đạo bề ngoài nhìn vô cùng ngắn gọn, nhọn đầu tròn, hình trụ tròn mảnh trưởng thành thân thể. Phía sau cùng là cái phun ra ma pháp phân tử phun miệng. Lúc này tất cả phun miệng đều tại phun ra trắng xanh đan sen ma pháp phân tử, hình thành số dài 10 mét hỏa diễm. Sinh ra lực lượng khổng lồ, đem nặng nề đạn đạo nhanh chóng thôi động bắn về phía mục tiêu dự định. Theo lên hỏa diễm phun ra, đạo đạn tốc độ càng lúc càng nhanh, đến mức cuối cùng đều tạo thành từng đạo lưu quang. Chớp mắt liền biến thành một điểm sáng không ngừng bay về phương xa. Bắn xong đạo đạn hộp giống sẽ bị thu về. Cùng lúc đó, mấy hộp sẽ tự động bay ra ngoài. Sau đó tiếp tục phun ra đạn đạo. Hoàn toàn mặc kệ trước mặt đạn đạo có hay không phát xạ trúng đích. 100.000 tàu chiến hạm cộng thêm một chiếc phi hành pháo đài đều tại điên cuồng phun ra đạn đạo. Tiểu hào chiến hạm cũng có thể một lần bắn một lượt phun ra mấy trăm phát. Trung hào chiến hạm liền quá ngàn. Chú ý những đại hình đó chiến hạm. Trên cơ bản mỗi lần đều là ngàn vạn đạn đạo bắn ra qua. Trên không trung hình thành từng đạo mỹ lệ ngân quang. Về phần cái kia to lớn phi hành thành bảo, càng là trực tiếp hóa thân thành vì một gốc hỏa thổ ngân hoa. Không ngừng hướng mỗi cái phương hướng phun ra đạn đạo. Chỉ sợ một lần bắn một lượt liền mấy chục hơn trăm vạn phát. Trong lúc nhất thời, Thích Thiên Đế hạm đội khổng lồ trực tiếp liền biến thân thành một không ngừng phun ra đạo đạn khủng bố quái thú. Mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc trăm vạn phát đạn đạo hướng bốn phương tám hướng bay đi. Mà lại dạng này đạn đạo là từng cơn sóng liên tiếp. Cách mỗi mười mấy giây liền phát xạ một lần. Trước mặt đạn đạo vẫn không đang bay được. Đằng sau liền đã đi theo một nhóm lớn. Trọn vẹn mấy chục khỏa đạn đạo nhìn thấy cái này hoa lệ một màn. Người ở chỗ này có một cách tính toán một cái. Cũng nhìn không được cùng nhau lên tiếng kinh hô. Nhã Tư Liên càng là trợn mắt hốc mồm nói ra. Cái này kêu là mưa đạn a, đầy trời vào mắt đều là đạn đạo. Chẳng lẽ tên đạn mạc cơ cũng là như thế tới a a. Ngươi cho rằng đâu, Thích Thiên Đế hơi có vẻ đắc ý nói. Thế nhưng là, này đến nhiều như vậy đạn đạo a, Nhã Tư Liên hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Đương nhiên là chế tạo a, đạn mạc cơ ngạo nghễ nói ra. Người ta am hiểu nhất đích thật là hậu cần. Nhưng là nếu như chia nhỏ, người ta am hiểu nhưng thật ra là hậu cần bên trong công nghiệp chế tạo học. Năng khiếu cũng là lượng cực kỳ lớn không người chế tạo kỹ thuật. Càng chuẩn xác mà nói, cũng là lợi dụng trên người của ta vô số cỡ nhỏ máy móc thay thế trí tuệ nhân tạo. Khống chế hiện đại hóa dây chuyền sản xuất tiến hành đại lượng sản xuất. Từ khi mười mấy năm trước kiến thức đến nhân mã cơ cỡ nhỏ đạn đạo về sau, người ta liền bắt đầu sinh ra chế tạo đại hình đạo đạn ý nghĩ. Đồng thời rất nhanh liền thiết kế thành công. Đạn mạc cơ giải thích nói. Chỉ bất quá những cái này đạn đạo thể tích quá lớn. Tiêu hao phổ thông tài liệu quá nhiều. Không quá thích hợp tiểu quy mô chiến đấu. Cho nên chỉ là tiến hành kỹ thuật tích lũy. Cũng không có đại lượng sản xuất. Biết chúng ta có chỉnh một chút 10 năm nhàn rỗi kỳ về sau. Hạ cấp tài liệu đầy đủ. Ta liền dứt khoát bắt đầu đại lượng tổ kiến không người công xưởng. Liều mạng sản xuất đám đồ chơi này. Cho đến bây giờ, sản lượng hàng ngày đạt tới 150 vạn phát, tổng cộng có 7-8 cái khác biệt chủng loại. Một mực liên tục sản xuất vài chục năm, đến cùng có bao nhiêu ta cũng không biết. Dù sao lấy hiện tại cái tốc độ này phát xạ. Ta có thể chỉnh một chút đánh lên vài ngày, nghe xong đạn mạc cơ giải thích về sau. Người ở chỗ này nhất thời đều trợn tròn mắt. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bình thường không lộ liễu đạn mạc cơ. Lại còn có như thế một cái siêu cấp đại sát chiêu. Kỳ thực, kế hoạch này vẫn là muốn nhờ có Thích Thiên Đế ủng hộ. Nếu không phải hắn có mệnh lệnh như vậy, đạn mạc cơ cũng không có khả năng vận dụng nhiều như vậy tư nguyên. Mà Thích Thiên Đế sở dĩ đồng dạng trung tình tại nhóm này đạn đạo, quan trọng cũng bởi vì cái đồ chơi này phí tổn quá thấp. Thậm chí nói đơn giản, cũng là cần chút ít hạ cấp ma pháp kim trúc, phối hợp đại lượng phổ thông sắt thép cùng ma lực chi thủy, cũng có thể sản xuất ra sức mạnh như thế một nhóm lớn đạn đạo tới. Đương nhiên, dạng này đạn đạo có lẽ nổ tung uy lực đầy đủ, tầm bắn cũng không bình thường xa. nhưng đồng dạng cũng có được thiếu hụt chí mệnh. Cái kia chính là độ chính xác quá thấp. Kỳ thực đạo đạn phí tổn cao nhất địa phương ngay tại ở hai cái. Một cách là đem đạn đạo đẩy đưa lên ngàn cây số động cơ. Một cách khác cũng là dẫn đạo đạn đạo tinh chuẩn trúng đích mục tiêu nguyên bộ hệ thống. Mà cách này hai bộ hệ thống tại đạn mạc cơ nơi này đều chiếm được cực lớn ưu hóa. Đầu tiên là đạn đạo động cơ bị thủ tiêu. Trực tiếp liền dùng phun ra áo thuật phân tử ma pháp trận thay thế. Bằng vào cỡ nhỏ máy bay không người lái tinh gia công mức độ. Cái đồ chơi này thành bản trực tiếp hạ xuống làm cho người trình độ khó có thể tin. Về phần đạo đạn dẫn đạo hệ thống, vậy liền càng đơn giản hơn. Đạn mạc cơ trực tiếp liền không tạo. Vẹn vẹn tăng thêm một cái phát động ngòi nổ. Cùng một cách định thời gian ngòi nổ. Cho nên thích thiên đế cái này một nhóm đạn đạo. Chỉ có thể thẳng tắp phi hành một cái cố định khoảng cách. Sau đó tự động dẫn bạo. Hoặc là ở nửa đường đụng lên đến mục tiêu dẫn bạo. Nhưng là bất kể cách nào dẫn bạo phương thức đều là trước đó thiết lập tốt. Mà lại những cách này đạn đạo cũng không có biến quý hệ thống. Bắn ra qua cũng chỉ có thể đi thẳng tắp. Nửa đường không có khả năng sửa đổi. Cho nên ra lệnh cho trong độ chính xác không bình thường kinh người. Cũng tỉ như hiện tại phát xạ 1.000 cây số tầm bắn đạn đạo. Nói không chừng có thể sai lầm ra mục tiêu mười mấy thậm chí mấy chục cây số. Đây đều là rất bình thường. Ngược lại nếu để cho hắn tinh chuẩn trúng đích mục tiêu, đó mới là chuyện kỳ quái. Như thế không đáng tin cậy đạn đạo. Phí tổn tự nhiên là vô cùng rẻ tiền. Thế nhưng là dùng tại bình thường hạ cấp chiến đấu bên trên. Trên cơ bản đều không ai dám dùng. Bởi vì nói không chừng đều sẽ đem quân đội của mình đều cho một tổ bưng. Nhưng là lại tại hiện ở cái này siêu cấp đại chiến trường hợp. Loại này đạo đạn khuyết điểm cũng liền không coi vào đâu. Dù là sai lầm ra 100 mét. Như cũ có thể trúng đích địch nhân. Dù sao đạn mạc cơ muốn là hỏa lực bao trùm, căn bản cũng không quan tâm cái gì cầu thí tỷ lệ chính xác. Dưới loại tình huống này, loại phế vật này một dạng đạn đạo, rốt cuộc ở thời điểm này bộc lộ tài năng, bắn ra vô cùng ánh sáng ấm ánh huy. Tại chúng người lúc nói chuyện, thứ nhất nhóm đạn đạo liền đã tiếp cận vong linh quân tiên phong. Sau đó bọn họ liền cao thấp không đều âm vang nổ tung. Nhưng là lần này nổ tung không bình thường rất nhỏ. Thậm chí có thể nói không có cái gì đả thương người khả năng. Bởi vì đối phương chỉ là đem vỏ ngoài nổ tung. Lộ ra bên trong từng cái. Có bóng đá lớn nhỏ quả cầu kim loại. Những kim loại này bóng sau đó liền theo nổ tung trùng kích hướng bốn chu tản ra. Lập tức liền bao trùm phương viên vài trăm mét phạm vi. Ở trong quá trình này. Tốc độ cao phi hành quả cầu kim loại không ít chúng đích vong linh bộ đội. Tuy nhiên đem đối phương đập thất linh bát lạc. Thậm chí xương cốt đứt gãy. Nhưng trên thực tế cũng không có đả thương bao nhiêu người. Đơn giản liền cùng nói đùa một dạng. Vong linh quần đảo người thấy thế cũng nhìn không được cười lên ha hà. Hoàn toàn liền là một bộ trào phúng dáng vẻ. Mà thích thiên đế bên này người thì là ngây thơ không hiểu. Không hiểu rõ vì cái gì đạo uy lực của đạn nhỏ như vậy. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên, những kim loại đó chỗ bỗng nhiên tách ra lam ánh sáng màu trắng. Sau đó liền có từng đạo thiểm điện từ quả cầu kim loại bên trong tán phát ra. Tinh chuẩn chúng đích đến chung quanh sở hữu vong linh mục tiêu bên trên. Tính ra hàng trăm quả cầu kim loại đồng thời bắn ra thiểm điện. Lập tức liền nối liền thành lít nha lít nhít lưới điện. Sở hữu chỗ tại trong đó vong linh đều bị điện giật cái toàn thân bốc khói. Không ngừng run rẩy. Một cái quả cầu kim loại thiểm điện có lẽ không tính là gì. Nhưng là mấy trăm khỏa quả cầu kim loại liền đến cùng một chỗ. Cái này thiểm điện uy lực liền nhất thời tăng lên rất nhiều. Mỗi một đạo thiểm điện đều không khác mấy sở hữu thanh đồng trong phạm vi lực sát thương. Nhất là đáng nhắc tới chính là xem như bạch cốt vong linh, lớn nhất e ngại pháp thuật hiệu quả cũng là quang hệ, tiếp theo cũng là lôi hệ, đơn giản cũng là khắc tinh của bọn hắn. Cho nên những cái kia hắc thiết cấp vong linh khác bộ đội, chỉ cần đối thiểm điện chúng đích một chút, trên cơ bản liền sẽ đem đầu lâu bên trong vong linh chi hỏa dập tắt. Sau đó nó cũng liền xong đời. Toàn bộ thân hình liền sẽ một lần nữa hóa thành một đoàn tán loạn xương cốt rơi xuống dưới. Về phần thanh đồng cấp bậc vong linh bộ đội, bị đánh trúng một hai cái còn có thể miễn cưỡng trèo trống, có thể cũng sẽ nhận bị thương không nhẹ. Nhưng nếu như không may một chút, bị liên tục thiểm điện trúng đích, vậy bọn hắn cũng khẳng định hồi trong nháy mắt xong đời, đồng dạng biến thành tán loạn xương cốt rơi xuống. Chỉ có những cái kia bạch ngân trở lên cấp bạch cốt khác khô lâu, có thể tiếp nhận mấy chục lần thiểm điện công kích, mới có thể tại cái này sóng thế công trong may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng mà vẫn không chờ bọn hắn tới kịp cao hứng, vừa mới bảo phát thiểm điện quả cầu kim loại, trải qua 10 giây khoảng chừng chỉnh đốn về sau, lại lần nữa bảo phát lên một đảo thiểm điện. Thế là liền lại bộc phát ra một mảnh lưới điện, không chỉ có đem phía sau pháo hôi vong linh làm mất không ít, vẫn đem vừa mới bị thương vong linh lần nữa đả thương một chút. Mà mấu chốt nhất là phía sau số 2 dẫn sóng đánh cũng ở thời điểm này buông xuống, đồng dạng xuất hiện là tính ra hàng trăm quả cầu kim loại. Hai sóng quả cầu kim loại cũng đến cùng một chỗ, bộc phát ra lưới điện cũng đồng dạng liên thông đến cùng một chỗ. Mặc dù không có nhượng thiểm điện uy lực gấp bội, nhưng cũng tuyệt đối là tăng lên rất nhiều. Thậm chí đều có thể mưu sát thanh đồng cấp bậc khô lâu binh chủng. Dù sao những cái này bộ đội đều là phi hành binh chủng, bản thân lực phòng hộ liền thấp, lại đụng khắc chế bọn họ lôi hệ pháp thuật, tự nhiên là lộ ra phá lệ yếu ớt. Thiên thần học viện 103 chương 1014 khó giải chiến thuật. Mà lúc này đây, lôi hệ thiểm điện tán loạn công kích chỗ kinh khủng liền hiển lộ ra. Tại dọn dẹp pháo hôi về sau, còn lại những cái kia da dày thịt béo ra hỏa liền thành thiểm điện võng trọng điểm mục tiêu công kích. Bọn họ thậm chí có đôi khi có thể đồng thời tiếp nhận mười mấy hai mươi phát thiểm điện công kích. Thiểm điện cách đồ chơi này, nó là tự động tìm đúng mục tiêu. Mục tiêu nhiều thời điểm, lực công kích hội phân tán ra đến, lực sát thương giảm xuống không ít. Thế nhưng là mục tiêu thiếu thời điểm, thiểm điện liền sẽ tập trung đến cùng một chỗ. Này lực sát thương coi như tăng lên mấy lần. Cho nên liền khối thành vân thiểm điện đã có thể thanh lý pháo hôi, lại có thể hữu hiệu đánh giết những đơn thể đó cường hóa mục tiêu, là thuộc về sát thương hiệu suất cao nhất pháp thuật một trong. Đương nhiên là cấp bậc bạch ngân bạch cốt khô lâu, đối mặt với một đợt nối một đợt, bao lâu phát thiểm điện cũng căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Nhất là đến đằng sau, càng ngày càng nhiều đạn đạo đánh tới, càng ngày càng nhiều quả cầu sét xuất hiện, thả ra thiểm điện cũng liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đến mức cũng không lâu lắm, đường đường bạch ngân cấp bạch cốt khô lâu liền bị xử lý không ít. Thậm chí hoàng kim tầng thứ cốt long cũng bắt đầu thụ trọng thương, đồng thời hiển nhiên cầm cự không được bao lâu. Cứ việc vong linh đại quân gần như vô cùng vô tận, thậm chí có thể được xưng là ùn ùn kéo đến. Thế nhưng là đối mặt loại này mỗi 10 giây liền có mấy trăm vạn đạn đạo bay tới nổ tung khủng bố mưa đạn, bọn họ cũng thực tình là tất chó dù sao tiền tuyến bạch cốt đại quân. Vậy đơn giản liền như là trời mưa một dạng rơi xuống. Rất ít có thể tiến lên này nhìn thành phô thiên cách địa to lớn lưới điện. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn vạn bộ đội. Dù cho là pháo hôi bộ đội cũng làm cho người cảm thấy vô cùng đau lòng. Hậu phương vong linh quân chủ nhóm tranh thủ thời gian làm ra điều chỉnh, hạ lệnh bộ đội phía trước nghĩ biện pháp phá đi những kim loại đó bóng khác, để bọn hắn từng cơn sóng liên tiếp phóng thích thiểm điện. Nhận được mệnh lệnh, bộ đội không dám thất lễ, lập tức liền đem khí vung đến những bay đó tới quả cầu kim loại bên trên. Hoặc là dùng răng cắn, hoặc là dùng móng vuốt bắt, dù sao rất nhanh liền phá hủy không ít. Có thể hỏi đề cũng liền xuất hiện ở thời điểm này. Sở hữu bị phá hư quả cầu kim loại đều sẽ oanh một tiếng, đột nhiên nổ tung, hình thành một cái phương viên khoảng 10 mét quả cầu sét, đồng thời hướng phía ngoài kéo dài ra tính ra hàng trăm to lớn thiểm điện. Đứng mũi chịu sào vong linh bộ đội lúc này liền tổn thất nặng nề. thậm chí tựu liền tới gần bộ đội của bọn hắn đều đi theo gặp vận rủi lớn. Nguyên lai, những kim loại này bóng nội bộ đều bị phong lắp đủ số lượng quả cầu ma pháp. Bọn họ bị khởi động về sau, hội cách mỗi 10 giây hướng ra phía ngoài chuyển vận một đợt ma lực, dẫn động xác ngoài ma pháp trận, từ đó phóng xuất ra thiểm điện, lấy quả cầu kim loại ma lực dự trữ, liên tục phóng thích mấy chục hơn trăm lần thiểm điện cũng liền không sai biệt lắm, sau cùng chỉ có thể biến thành bình thường thiết cầu. Đương nhiên, vì có thể phế vật lợi dụng, những cái này thiết cầu sau cùng cũng sẽ ở còn lại một điểm mơ B. Thời điểm dẫn bạo, sinh ra một lần uy lực càng lớn nổ tung, miễn cho rơi xuống trên tay địch nhân. Nhưng là nếu như quả cầu kim loại bị phá hư rơi, như vậy quả cầu ma pháp liền sẽ bị lập tức dẫn bạo, trực tiếp đem phong tồn sở hữu ma lực đều tỏa ra, cũng liền tạo thành đáng sợ như vậy siêu cấp đại bạo tạc. Dù sao cái này quả cầu kim loại là thuộc về bom hẹn giờ, không đánh nó cũng nổ, cần phải đánh vỡ nó cũng đồng dạng hồi dẫn bạo, đồng thời uy lực nổ tung càng mạnh. Đối mặt như thế cái đồ chơi, vong linh bộ đội trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tốt. Ăn không biết bao nhiêu lần thua thiệt về sau, những có trí tuệ đó vong linh liền lập tức cải biến sách lược, lựa chọn trốn tránh chúng nó, cũng không tiếp tục chủ động tiếp cận qua. Chỉ có những cái kia không có cái gì trí tuệ, đần độn vong linh vẫn sẽ chủ động công kích, sau đó bị tạc đến thịt nát xương tan. Mà những cái này đần độn vong linh số lượng còn nhiều, cũng không giảng cứu cái gì sách lược, mỗi lần tiến công đều là một đống lớn xông đi lên, sau đó sắp vỡ liền chết một đám. Phía sau vong linh quân chủ xem xét, lập tức liền buồn bực phát hiện, tiếp tục như vậy, tốt như chính mình chết người càng nhiều, ngược lại còn không bằng nhượng chính hắn nổ đâu. Chí ít bộ đội không hội tụ tập tới chịu chết. Rơi vào đường cùng, vong linh quân chủ nhóm chỉ lại phải hủy bỏ mệnh lệnh này. Sau đó nhìn phía trước thảm trọng thương vong, cả đám đều tỏa khốn sầu thành, không có biện pháp. Ngồi vây chung một chỗ bảy vị vong linh quân chủ lúc này trong lòng cũng là như là kiến bò trên chảo nóng một dạng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, khai chiến về sau lại là một kết cục như vậy. Tử vong một số pháo hôi đối bọn hắn đến nói không có cái gì ghê gớm, thế nhưng là cái này thương vong tốc độ cũng quá nhanh, mà lại bị xử lý số lượng cũng quá là nhiều chút. Mặc dù bọn họ có hàng trăm triệu đại quân, cũng căn bản không chịu đựng nổi dạng này tốc độ to lớn thương vong. Mà mấu chốt nhất là, những cái này thương vong cơ hồ đều là không có cái gì giá trị, nhiều nhất cũng là đổi một chút đạn đạo, lại đến bây giờ cũng không có đánh giết Thích Thiên Đế một người lính. Cũng chẳng khác nào là Thích Thiên Đế xứng sờ sinh sinh dùng tiền đập chết vong linh quân chủ nhóm đại quân. Như vậy vấn đề liền đến, nếu như chiến tranh lấy phương thức như vậy tiếp tục kéo dài, đến cùng hội lấy loại phương thức nào kết cục? Đâu là Thích Thiên Đế đạn đạo đầu tiên hao hết, vẫn là vong linh quân chủ bộ đội đầu tiên tử quang? Đây mới là bảy vị vong linh quân chủ lo lắng nhất địa phương. Số 2 vong linh quân chủ thật sự là có chút nhìn không được, vỗ bàn một cái nói: Thích Thiên Đế tên khốn đáng chết này đến cùng có bao nhiêu đạn đạo? Chúng ta bộ đội đến cùng có đủ hay không? Hắn xếp sợ cái gì? Chúng ta đến tiếp sau bộ đội vô cùng vô tận. Ta cũng không tin Thích Thiên Đế đạn đạo cũng là vô cùng vô tận. Số 5 vong linh quân chủ cắn răng nghiến lợi nói ra: Ngu ngốc, chúng ta bây giờ lãng phí đều là chân quý phi hành binh chủng, tuy nhiên số lượng đủ nhiều, có thể cũng không phải vô cùng vô tận. Số 2 vong linh quân chủ hận hận nói ra: Kỳ thực người ta cũng không cần hao hết sạch chúng ta bộ đội, chỉ cần tạo thành cũng đủ lớn thương vong, đến lúc đó chúng ta liền lấy hắn phi hành chiến hạm cùng phi hành thành bảo, không có biện pháp nên chết tốt lắm. Giống thật đúng là dạng này. Vậy chúng ta nhưng làm sao bây giờ? À, số 3 vong linh quân chủ cũng gấp gáp hỏi. Không thể lại kéo dài như vậy nữa. Có trời mới biết Thích Thiên Đế cái này 10 năm ở giữa tạo bao nhiêu đạn đạo. Chúng ta nhất định phải cải biến chiến pháp. Số 4 vong linh quân chủ nói ra. Muốn không nghĩ biện pháp cản bọn họ lại đạn đạo? Số 5 vong linh quân chủ nói ra. Bọn họ đạn đảo đi qua hơn ngàn cây số gia túc. Đến chúng ta nơi này thời điểm, đều có không sai biệt lắm gấp 2-3 lần tốc độ âm thanh. Nhanh như vậy đồ vật, hoàng kim cấp cao thủ khác đều ngăn không được. Chỉ có thể xuất động truyền kỳ. Có thể chúng ta truyền kỳ tổng cộng mới hơn 300. Đối mặt mỗi thời mỗi khắc đều bay tới mấy trăm vạn phát đạn đạo, mấy trăm truyền kỳ đủ dùng để làm gì? Số 2 vong linh quân chủ cao mày nói ra. Căn bản ngăn không được a, này muốn không sử dụng chiến hạm hạm pháo có thể đánh vài trăm dặm. Tóm lại là có thể cầm tới không ít đạo đạn. Số 5 vong linh quân chủ nói ra. Ngươi ngu xuẩn, số 2 vong linh quân chủ nhìn không được mắng. Chiến hạm đều tại bộ đội đằng sau. Nếu là nã pháo, đầu tiên liền phải đem trước mặt mình bộ đội đánh cho sạch sẽ. Vậy sẽ không đem bộ đội rút lui trước đi sao? Số 5 vong linh quân chủ sau khi nói xong, lập tức liền ý thức được chính mình phạm vào xuẩn, tranh thủ thời gian lựa chọn im miệng. Thế nhưng là còn lại vong linh quân chủ lại hiển nhiên không chịu buông tha hắn. Có người liền không nhịn được trêu đùa. Này nếu không ngươi thử một chút nhìn xem không có pháo hôi tới đạn đảo về sau, chiến hạm của ngươi có thể hay không thép ở đối diện đạn đảo mưa đạn? Ha ha, còn lại vong linh quân chủ cũng nhìn không được trào cười rộ lên. Phi hành chiến hạm thế nhưng là so pháo hôi bộ đội thứ càng quý giá. Tuy nhiên cách đồ chơi này phòng ngự lực kinh người, bình thường mấy trăm hơn ngàn phát đạn đảo đều lấy nó không có cách nào. Thế nhưng là trước mắt tư thế, mỗi 10 giây một đợt đạn đảo mưa đạn, luôn có mấy chục trên trăm phát đạn đảo có thể đánh trúng chiến hạm. Mà đối phương chỉ cần liên tục không ngừng đánh hơn vài chục vòng, liền có thể đem chiến hạm phòng ngự đánh tan. Sau đó những thiểm điện đó liền sẽ tại bạch cốt trên chiến hạm tàn phá bừa bãi. Bạch cốt chiến hạm tầng ngoài bộ đội, luyện kim kiến trúc, luyện kim vũ khí, thậm chí tầng ngoài ma pháp trận, đều khẳng định chịu đựng không được thiểm điện liên tục oanh kích. Sớm tối cho hết chứng. Cho nên số 5 vong linh quân chủ cái chủ ý này tuyệt đối là ngu đến mức không thể lại xuẩn chủ ý. Thứ này cũng ngang với là cầm chân quý chiến hạm làm bia đỡ đạn mọi người trào phúng qua về sau. Số 6 vong linh quân chủ liền không nhịn được nói. Nếu không, trước tạm dừng công kích như thế sông dài không được a. Nghe nói như thế, những người khác cũng nhao nhao ý động. Dù sao hiện tại thương vong quá mức thảm trọng, bọn họ cũng dù sao cũng hơi không nỡ. Thế nhưng là số 1 vong linh quân chủ lại bất đắc dĩ cười khổ nói. Bây giờ nghĩ rút lui đã chậm. Chúng ta chỉ có thể cùng chết xuống dưới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mọi người đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền hiểu được. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Từng cách đều như cha mẹ chết. Số 1 vong linh quân chủ sở dĩ nói như vậy, kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái kia chính là Thích Thiên Đế hạm đội vị trí chỗ ở đã nhanh muốn đến vong linh quần đảo hạch tâm. 7 vị vong linh quân chủ lúc mới bắt đầu vẫn đắc chí, coi là Thích Thiên Đế chỉ là hư danh, tùy tiện liền tiến vào bẫy dập của mình. Kết quả hiện tại xem ra, người ta rõ ràng là tương kế tựu kế, trực tiếp liền đem bọn hắn dồn đến không thể không tử chiến cấp độ. Bởi vì vong linh bộ đội nếu là dám rút lui, Thích Thiên Đế đại quân chỉ cần lại tiến quân thần tốc một đoạn ngắn khoảng cách, liền có thể đến vong linh đảo tự hạch tâm vị trí. Nơi này là 7 vị vong linh quân chủ địa bàn, là vô số vong linh cao thủ vất vả kinh doanh số 100 ngàn năm tích xúc chỗ tinh hoa. Bạch ngân thậm chí cả hoàng kim tầng thứ luyện kim kiến trúc, đơn giản cũng là chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có các loại chân quý luyện kim khoáng mạch, cùng đông đảo đẳng cấp cao sinh vật xào huyệt. Còn có cũng là truyền kỳ cấp ma pháp tháp khác. Số lượng thậm chí quá ngàn, sở hữu đây hết thảy đều là giá trị liên thành nội tình. Nếu như bị Thích Thiên Đế chiếm lấy hiện tại phá hủy, như vậy toàn bộ vong linh đảo tự cũng kém không nhiều chẳng khác gì là xong đời. Cho nên tình huống hiện tại là vong linh quân chủ nhóm cái gọi là dụ địch xâm nhập kế hoạch, hoàn toàn cũng là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Ngược lại đem chính mình dồn đến không thể không chiến tuyệt lộ. thậm chí có thể nói bọn họ hiện tại tự liền giảm bớt tiến công cường độ năng lực đều không có. Bởi vì bọn hắn một khi chậm dần tiến công cường độ, Thích Thiên Đế hạm đội liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước chậm rãi thúc đẩy. Sớm muộn cũng sẽ tiến vào vong linh đảo tự hạch tâm chỗ. Dưới loại tình huống này, bảy vị vong linh quân chủ lúc này đều là hối hận không thôi, mà lại hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Tới tương phản chính là Thích Thiên Đế bên kia lúc này lại là tiếng hoan hô như sấm động. Đạn mạc cơ phóng thích ra vô cùng vô tận đạn đảo mưa, thật sự là quá hoa lệ, quá hết giận. Vô luận vong linh bộ đội có bao nhiêu, căn bản là sông không qua tới. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái mạnh mẽ truyền kỳ cao thủ nhẹ nhóm đột phá thiểm điện võng ngăn cản, đi vào đằng sau quấy rối. Nhưng là những cái này một tên đáng thương đều không có sống bao lâu, liền bị hạm đội khủng bố bắn một lượt đánh cho hôi phi yên diệt. Thật sự cho rằng 100.000 chiếc cấp những hạm đội khác là ăn chay sao? Mỗi một chiếc phi hành chiến hạm chủ pháo đều uy lực kinh người, đủ để uy hiếp được truyền kỳ cường giả. Có lẽ đơn độc một chiếc phi hành chiến hạm tỷ lệ chính xác rất thấp, thế nhưng là 100.000 tàu chiến hạm liên hợp lại, đánh ra chủ pháo quang huy đủ để bao phủ thiên không. Chỉ là mấy cái truyền kỳ cường giả, căn bản ngay cả cơ hội trốn đều không có. Tuy nhiên ở trong đó cũng đã ngộ thương không ít đạn đạo. Có thể là đối với đầy trời mưa đạn mưa tới nói, chút tổn thất này đơn giản cũng là chín châu mất sợi lông, không đáng kể chút nào. Thiên thần học viện 103 chương 1015 tiếp tục kịch chiến. Tận đến giờ phút này, Nhã Tư Liên mới xem như thở dài một hơi. Sau đó khâm phục nói, không nghĩ tới bình thường đảm nhiệm hậu cần đạn mạc cơ, đã vậy còn quá lợi hại. A Thích Thiên Đế nhìn không được bĩu môi nói, hắn cũng là bởi vì quá lợi hại, cho nên chỉ có thể đảm nhiệm hậu cần. A đây là ý gì? Nhã Tư Liên không hiểu truy vấn. Ý tứ rất đơn giản, a đạn mạc cơ cũng là cái phá của đàn bà, hắn xưa nay không biết tinh chuẩn xạ kích, cũng không hiểu cái gì cầu thí chiến lược chiến pháp, chỉ cần để cho nàng trên chiến trường, hắn liền chỉ biết một loại chiến thuật. Cái kia chính là tại 10 giây bên trong đánh hụt sở hữu kho đạn lưu giữ. Dùng vô biên vô tận mưa đạn đem sở hữu đối thủ đều nổ thành toái phiến. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. A Nhã Tư Liên cực kỳ không giải thích được nói. Có thể vạn nhất không thành công đâu, hắn cũng không thể cam đoan mỗi lần đều có thể giết sạch đối thủ. A đó là khẳng định, Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói. Cho nên đạn mạc cơ cách làm chính là đánh hụt đạn dược. Nếu như không thắng này liền trở về lắp đạn. Lại đến một đợt. Không ngừng lặp lại quá trình này. Thẳng đến thắng lợi mới thôi. Mọi người nghe đến đó đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Dạng này cũng được? Nhã Tư Liên cũng không chịu được hỏi. Này hắn tỷ số thắng có thể cao bao nhiêu? A cao cao khó có thể tin. Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Chúng ta đi qua tính toán phát hiện. Đạn mạc cơ đã tham gia trong chiến đấu, có 30% khoảng chừng địch nhân bị hắn một đợt liền mang đi, không hề có lực hoàn thủ. Có 50% địch nhân bị thương nặng, vô pháp phản kích, cũng chạy không thoát. Bị hắn tiếp xuống chương 2 sóng chính là thứ 3 đợt công kích chỗ phá hủy còn lại 20%, cũng kém không nhiều đem đối phương đánh tới tiểu phá trình độ. Mà lại cũng trên cơ bản đuổi không kịp cấp tốc chạy trốn đạn mạc cơ hạm đội. Nếu như bọn họ thông minh, còn có thể mau trốn rơi. Nhưng nếu như bọn họ cố chấp dồn sức đạn mạc cơ, như vậy tám thành tựu sẽ bị tiếp xuống bạo phát, hoặc là tiếp viện của chúng ta cho xử lý. Hoa Nhã Tư Liên nhìn không được khiếp sợ nói ra. Đây chẳng phải là nói đạn mạc cơ tỷ số thắng đạt đến 100% trình độ? Thật đúng là như thế. Dù sao cái này nha đầu chết tiệt kia chưa từng bại qua. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì ta bình thường không cho hắn xuất thủ duyên cớ. Tóm lại, đạn mạc cơ thuộc về loại kia ẩn tàng vương bài, tùy tiện không sử dụng, hơi sử dụng liền có thể thực hiện lật bàn. A Long pháo cơ lại ở thời điểm này cười lạnh phá nói. Ngươi không phải là không muốn vận dụng hắn, thật sự là dùng không nổi a hắc hắc. Thích Thiên Đế cười khổ nhún nhún vai nói, biết đừng bảo là đi ra đạn mạc cơ chiến pháp rất lợi hại phí tiền sao? Nhã Tư Liên các dường như biết được suy nghĩ hỏi. Siêu cấp phí tiền, Thích Thiên Đế giải thích nói, hiện tại nghèo, hắn dùng đều là đơn giản nhất tài liệu, ngốc nhất nặng đạn đạo. Năm đó chúng ta giàu có thời điểm, cái này phá của đàn bà tạo đạo đạn thời điểm, thế nhưng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trên chiến hạm tân tiến nhất ẩm thân kỹ thuật, siêu viễn trình ánh sáng ngắm hệ thống, thậm chí là hành trình ngắn bước nhảy không gian kỹ thuật, cái gì đều lên trên trang. Có đôi khi một phát đạo đạn giá cả đều giống như một chiếc tiểu hình tàu khu trục, ngươi có thể tưởng tượng một chút. Thứ quý giá như thế, phô thiên cách địa đánh ra mưa đạn, này là bao nhiêu tiền a hắc hắc. Long pháo cơ lúc này cũng không nhịn được bỏ đá xuống giếng, xếu cợt nói, năm đó hắn điên cuồng nhất nhất chiến, hắn đánh đi ra đạn đạo giá tiền là người ta toàn bộ hạm đội giá tiền 10 lần cũng không chỉ. Cái này phá của đàn bà căn bản chính là dùng tiền đập người, có thể không lợi hại sao? Ngươi quản ta thế nào, dù sao thắng đạn mạc cơ lúc này rốt cuộc nhìn không được, cũng tranh thủ thời gian thừa dịp thời gian ở không phản kích một câu. Nào có ngươi như thế thắng đơn giản cũng là chơi lại nha, Long pháo cơ hận hận nói. Thích Thiên Đế lúc này cũng thở dài nói, ai, mấu chốt nhất là ngươi bất chấp tất cả mãnh liệt nổ một hơi, địch nhân tiêu diệt, thế nhưng là chiến lợi phẩm cũng đồng dạng không có. Ngươi nói ngươi trước trước sau sau đánh nhiều như vậy trận chiến, ném vô số đạn đạo, ngươi thu được qua thứ gì sao? Thật sự là liền cái rắm đều không có a, dù là năm đó ta đều nghèo gặm năng lượng bổng, kết quả ngươi vẫn chơi như vậy, nói ra đều là gương mặt nước mắt. Người nào nói không có đạn mạc cơ vội vàng nói, ta cũng tiếp thủ qua rất nhiều sao bóng đầu hàng a, nếu không phải ta chiến pháp sắc bén, bọn họ có thể thống khoái như vậy đầu hàng sao? Ngươi gọi là chiến pháp sắc bén, ngươi vậy căn bản liền phát rồ, có được hay không? Long pháo cơ nhìn không được đậu đen rau muốn nói, cho ngươi đi tiến công một cách tinh cầu, thoáng gặp một điểm phản kháng, bất chấp tất cả, liền dùng bom để người ta cả cái hành tinh nổ tứ phân ngũ liệt. Đại gia, nào có ngươi chơi như vậy nha, người phía sau chỉ cần không phải người điên, ai còn dám không đầu hàng? Được rồi, được rồi, dừng ở đây đi. Thích Thiên Đế thấy tình thế không ổn vội vàng nói, vẫn là tranh thủ thời gian chú ý một chút trước mắt chiến sự. Ta nói thân ái, ngươi sẽ không phải một mực dùng đạn đạo cùng bọn hắn đối hao tổn a? Không phải ta tâm đau tiền, thật sự là có chút lãng phí nha, tuyệt đối không nên coi là vong linh đại quân cũng là dễ đối phó như vậy. Người ta không riêng số lượng nhiều, kỳ thực còn có một cách khác ưu thế, liền là có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo mới bộ đội. Chỉ cần ma lực cùng xương cốt đầy đủ là được. Liền đang chiến đấu tiến hành thời điểm, phía trước vong linh đại lượng tử vong, thế nhưng là hậu phương mỗi cách trên đảo nhỏ bạch cốt ma pháp tháp bên trên cũng không ngừng đánh ra từng đạo màu trắng triệu hoán ánh sáng, tùy ý rơi xuống đất trên đám xương trắng về sau, liền lập tức triệu hồi ra một đống phi hành bộ đội đến, tiếp tục gia nhập vào trong công kích. Đây chính là vong linh bộ đội buồn nôn nhất địa phương một trong. Chỉ cần có đầy đủ ma lực cùng thạch đầu, bộ đội của bọn hắn số lượng cơ hồ cũng là vô cùng vô tận. Mà so sánh dưới đạn mạc cơ chế tạo đạn đạo mặc dù nhiều, có thể chung quy là có hạn độ. Mà lại, dù nói thế nào, đạn đạo cũng là cần nhất định thành bản đồ vật. Tướng so với người ta ma lực cùng cơ hồ không cần tiền đầy đất bạch cốt, đạo đạn thành bản khẳng định phải cao hơn không ít. Cho nên dùng đạn đạo đổi xương cốt của bọn hắn giá đỡ, mảnh tính được vẫn là Thích Thiên Đế bên này ăn thiệt thòi. Nếu như tiếp tục kéo dài, dù sao Thích Thiên Đế là sẽ đau lòng những đạn đạo đó, mà lại cũng chưa chắc có thể kiên trì đến sau cùng. Đạn mạc cơ nghe vậy, lập tức liền không chút hoang mang nói, yên tâm đi, người ta chỉ là ra thích vô não oanh tạc, lại cũng không người đại biểu nhà thật không có não tử. Chuyện có hại ta sẽ không làm, lần này đạn đạo tập kích chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Thật Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức liền hưng phấn nói. Vậy thì tốt. Ta liền rửa mắt mà đợi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đạn Mạc Cơ gật gật đầu. Sau đó liền lần nữa đem chú ý lực tập trung đến trên chiến trường. Nhã Tư Liên thấy thế, nhìn không được tò mò hỏi. Chẳng lẽ Đạn Mạc Cơ còn có thể chơi ra cái gì mới hoa văn tới sao? Đây là khẳng định. Thích Thiên Đế Tiểu giải thích rõ nói. Tuyệt đối không nên xem thường Đạn Mạc Cơ loại này gần như vô não chiến thuật chiến pháp. Trên thực tế, muốn thực hành đứng lên cũng không dễ dàng. Có thể đem khổng lồ như vậy mà lại phức tạp hỏa lực trong thời gian ngắn nhất chút xuống ra ngoài. Đồng thời còn có thể có thiên về phân phối hỏa lực mật độ cùng thuộc tính. Để cầu đạt tới lớn nhất đại sát thương hiệu quả. Đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn. Thậm chí ta cũng làm không được, nhưng là Đạn Mạc Cơ lại có thể làm đến tựa như là hắn bẩm sinh một loại thiên phú. Cho nên nàng mới có thể được xưng là Đạn Mạc Cơ. Dạng này A Nhã Tư Liên gật đầu nói. Vậy ta cũng đã rất chờ mong hắn phía dưới biểu diễn, yên tâm. Khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra. Trong nháy mắt, song phương chiến đấu liền kéo dài hơn một giờ. Vô cùng vô tận thiểm điện lôi minh, cơ hồ đem không gian chung quanh đều đốt sáng lên. Xa xa nhìn lại, thật giống như một tầng thiểm điện phòng hộ cháo, đem phương viên hơn vạn dặm không gian đều bao phủ một dạng. Mà lúc này đây, Đạn Mạc Cơ đánh ra hàng trăm triệu đạn đạo, vong linh bên kia cũng tổn thất mấy tỷ tỷ bộ đội. Thế nhưng là song phương đều không có chút nào ý dừng lại, vẫn còn tiếp tục liều mạng tiêu hao. Nhưng là trên chiến trường tình huống lại phát sinh một chút so sánh biến hóa rõ ràng. Này chính là không gian trong không chỉ có không có nguyên bản vong linh khí tức, ngược lại tràn ngập đại lượng điện hệ ma pháp nguyên tố. Tất cả điện hệ ma pháp nguyên tố trên cơ bản đều là đạn đạo dẫn bảo sau sinh ra. Tuy nhiên tại công kích vong linh thời điểm, đại đa số điện hệ nguyên tố hồi tiêu hao tại thiểm điện trong công kích. Nhưng cuối cùng sẽ có một bộ phận ở trong quá trình này tiêu tán đến trong không khí. Đương nhiên, tiêu tán điện nguyên tố tương đối ít, khả năng liền 10% đều không có. Mà lại không gian chung quanh quá lớn, điểm này tiêu tán điện nguyên tố không đáng kể chút nào. Chẳng mấy chốc sẽ bị vong linh khí tức tan rã, hoặc là giải đến trong không khí. Nhưng là bởi vì đạo đạn số lượng thực sự quá nhiều, bọn họ tiêu tán mất điện nguyên tố số lượng cũng liền chậm rãi tích xúc đứng lên. Đầu tiên là đem chung quanh vong linh khí tức trung hòa rơi, sau đó lại từ từ tích xúc đứng lên, khiến cho trong không khí điện nồng đậm nguyên tố bắt đầu không ngừng dâng lên. Mà đi qua một giờ tích xúc về sau, điện nguyên tố nồng độ liền đã đạt đến một cái không bình thường mức đáng sợ. Ở trong môi trường này, bất luận cái gì điện hệ pháp thuật uy lực đều tăng lên gấp đôi không ngừng. Nguyên bản tại lúc mới bắt đầu, những thiết cầu đó đánh ra tới thiểm điện chỉ có lớn bằng ngón cái. Nhưng là hiện tại, đã không sai biệt lắm có vịt trứng phẩm chất. Đồng thời nhan sắc cũng sâu hơn rất nhiều. Cái này liền khiến cho đạo đạn lực sát thương tăng lên trên diện rộng, vong linh bên kia tử vong tốc độ cũng như diều gặp gió. Nhìn thấy tình huống này, Nhã Tư Liên nhìn không được bừng tỉnh đại ngộ nói, a, nguyên lai là có chuyện như vậy. Trách không được Đạn Mạc Cơ chỉ sử dụng một loại điện nguyên tố đạn đạo công kích đâu. Cảm tình là vì tích xúc trong không khí điện nồng đậm nguyên tố, làm người chế tạo điện nguyên tố rào tập hợp khu, từ đó tăng lên trên diện rộng điện hệ pháp thuật uy lực. Thứ này cũng ngang với chế tạo ra một cách đối chúng ta cực kỳ có lợi sân nhà. Đồng thời theo thời gian trôi qua, ưu thế của chúng ta hội càng lúc càng lớn. Đạn Mạc Cơ quả nhiên lợi hại, chuyện như vậy đều có thể nghĩ ra được. Đây là rất lợi hại, cơ bản thao tác tốt. Thích Thiên Đế sờ lên cái cằm nói, ta luôn cảm thấy tâm tư của nàng không có đơn giản như vậy. Hẳn là còn có lợi hại hơn chuẩn bị ở sau. Thật sao? Nhã Tư Liên đầu tiên là xứng sờ, lập tức liền như có điều suy nghĩ nói, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Có một cái điểm nguyên tố rào tập hợp khu, Như vậy có thể làm bài văn có thể cũng quá nhiều. Thiên thần học viện 103 chương 1016 dù gì chỉ đạo mà lại ở thời điểm này. Đạn mạc cơ bước kế tiếp hành động cũng rốt cuộc bắt đầu. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Đến trăm vạn mà tính pháp sư bỗng nhiên từ bên trong chiến hạm bộ đi tới. Sau đó cùng một chỗ bắt đầu thi triển pháp thuật. Tất cả mọi người thi triển cùng một cái pháp thuật, cái kia chính là lôi nguyên tố triệu hoán thuật. Pháp thuật này sẽ triệu hồi ra một cái lôi nguyên tố sinh mệnh, trợ giúp pháp sư tiến hành chiến đấu. Lôi nguyên tố thực lực cùng pháp sư thực lực có quan hệ, trên cơ bản thành có quan hệ trực tiếp. Lôi nguyên tố nhìn từ bề ngoài cũng là một cái từ lôi điện tạo thành hình người nguyên tố sinh vật. Lớn nhất nhỏ nhất cũng có cao 3-5 mét. Chiến đấu lực tương đương với thanh đồng tầng thứ. Lớn một chút có thể có 7-8 mét. Lúc này cũng đã là bạch ngân giai vị. Về phần những cái kia mười mấy 20 mét, thậm chí là 30-40 mét đại gia hỏa, cũng là hoàng kim tầng thứ lôi nguyên tố. Xem như thuần túy nguyên tố sinh vật, lôi nguyên tố trời sinh cũng là lôi hệ pháp thuật đại sư. Các loại lôi hệ pháp thuật toàn bộ đều là trong nháy mắt thi triển, mà lại uy lực gấp bội. Bởi vì lôi hệ pháp thuật lực sát thương phi thường to lớn, cho nên cũng liền dẫn đến lôi nguyên tố chiến đấu lực cực kỳ bưu hãn. Mấu chốt nhất là lôi nguyên tố trời sinh khắc chế vong linh, đối vong linh lực sát thương có thể đề bạt một nhiều hơn phân nửa, có thể xưng là tuyệt đối vong linh khắc tinh. Làm đến trăm vạn mà tính lôi nguyên tố xuất hiện về sau, chúng nó tản ra ánh sáng màu xanh lam, trực tiếp liền chiếu sáng không gian chung quanh, khiến cho biến thành một mảnh đại dương màu xanh lam. Tại cách này Mỹ luôn Mỹ hoán cảnh trí trong, từng cách lôi nguyên tố liền tại chủ nhân khống chế dưới, chủ động nhảy đến sắp phát xạ đạn đạo bên trên. Những cái này đạn đạo tại phát lúc bắn đều là chậm rãi gia tốc. Đừng nhìn ra tốc đến cực hạn, có thể có gấp bội tốc độ âm thanh, nhưng trên thực tế tại bọn họ bắt đầu gia tăng tốc độ thời điểm, tốc độ là không bình thường chậm chạp. Chí ít những lôi nguyên tố đó có thể nhẹ nhóm nhảy đến phía trên, sau đó ôm chặt lấy cực lớn đạn đạo, mượn nhờ đạo đạn tốc độ xông về trước phong. Dưới loại tình huống này, cái này mấy trăm vạn lôi nguyên tố rất nhanh liền đã tới chiến trường. Sau đó lôi nguyên tố vốn là gặp thiểm điện tẩy lễ, nhưng là xem như thiểm điện hệ nguyên tố sinh mệnh, bọn họ không chỉ có sẽ không ở trong sấm sét thụ thương, ngược lại sẽ tại trong sấm sét đề bạt thực lực của mình. Tóm lại, những cái này lôi nguyên tố ở chung quanh vô cùng vô tận thiểm điện tẩy lễ dưới, thực lực cũng bắt đầu phi tốc tăng vọt, thân thể không ngừng bành trướng. Rất nhanh, những nhỏ yếu đó thanh đồng cấp lôi nguyên tố liền đều tấn cấp đến cấp bậc bạch ngân. Mà bạch ngân cấp lôi nguyên tố khác cũng bắt đầu thực lực bạo tăng. Đồng thời trong đó người nổi bật rất nhanh đã đột phá bình cảnh, chính thức trở thành hoàng kim tầng thứ cao cấp sinh mệnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đến trăm vạn mà tính lôi nguyên tố sinh mệnh, toàn bộ đều tấn cấp đến bạch ngân trở lên thực lực. Đồng thời thực lực còn đang không ngừng đề bạt trong. Dạng này một nhánh đại quân gia nhập chiến trường, cơ hồ trong nháy mắt liền cải thiện trên chiến trường tình thế. Lôi nguyên tố nhóm điên cuồng mà hưng phấn gào thét lấy, đem liên miên bất tuyệt thiểm điện đánh tới hướng sở hữu chung quanh vong linh sinh vật. Mà bọn họ tổn thất những lực lượng kia, ở cách này lôi nguyên tố cực kỳ dư thừa địa phương, cơ hồ trong nháy mắt liền bổ sung tới, cùng không có tiêu hao một dạng. Vốn là lôi đình tràn đầy không gian, lập tức liền trở nên càng thêm trở nên nguy hiểm. Không chỉ có thiểm điện số lượng tăng nhiều, mà lại uy lực cũng biến thành càng thêm đáng sợ. Liên miên vong linh bắt đầu tổn hại rơi xuống, nhất là những thực lực đó không tệ vong linh, càng là gặp lôi nguyên tố trọng điểm công kích, thậm chí là vây công. Mấu chốt nhất là những cái này lôi nguyên tố vẫn vẹn chỉ là quân tiên phong. Đến tiếp sau vẫn có càng nhiều lôi nguyên tố bộ đội đang liên tục không ngừng gia nhập chiến trường. Theo càng ngày càng nhiều nguyên tố xuất hiện, chính diện trên chiến trường vong linh bộ đội rốt cuộc xuất hiện chống đỡ hết nổi tình huống, bắt đầu chậm rãi bại lui. Mà Lôi Nguyên Tố đại quân làm theo không buông tha phản tiến lên, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương chiến trường, thẳng đến những vong linh đó chiến hạm không để ý Ngộ Thương điên cuồng pháo kích, mới xem như ngăn chặn lại loại cuộc diện này. Nhìn thấy loại tình huống này, Nhã Tư Liên bọn người là mừng rỡ không thôi. Hắn nhìn không được cười nói, quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới còn có một chiêu như vậy. Thích Thiên Đế làm theo khẽ mỉm cười nói, chiêu này dùng không sai. Lôi Nguyên Tố tuy nhiên lợi hại, có thể cuối cùng chỉ là triệu hoán sinh vật, chết lại nhiều cũng không đau lòng. Đem những này pháo hôi một dạng đồ vật tăng lên tới bạch ngân trở lên cường lực sinh vật, lại lợi dụng bọn họ làm tiên phong, thậm chí là chủ lực quân đội, thật đúng là một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Hắc hắc, Đạn Mạc Cơ có chút đắc ý cười cười, sau đó nói, cái này vẫn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, Lôi Nguyên Tố số lượng cùng chất lượng đều sẽ không ngừng tăng thêm. Chỉ muốn đạt tới cái nào đó giới hạn, chúng ta thậm chí có thể lợi dụng những cái này pháo hôi tạo thành chủ lực đại quân, trực tiếp bình định đối phương tất cả bộ đội. Phải biết, đẳng cấp cao Lôi Nguyên Tố, vậy nhưng là am hiểu nhất quần thương cường lực pháp sư, mà lại Lôi Nguyên Tố vẫn không bình thường khắc chế vong linh. Nhã Tư Liên nói bổ sung, chiến pháp của ngươi thật đúng là có tính nhắm vào, coi như sợ đối phương xuất động hạm đội. Sư Tâm Công Chúa lúc này lại tỉnh táo nói, Lôi Nguyên Tố dù sao cũng là pháp thuật sát thương, đối thực thể lực phá hoại tương đối thấp, chỉ sợ rất khó phá hủy những cái kia da dày thịt béo bạch cốt chiến hạm. A, Đạn Mạc Cơ ngạo nghễ nói ra, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Chỉ là bạch cốt chiến hạm mà thôi, người ta đã sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt lễ vật. Út, thật sao? Nhã Tư Liên lập tức tò mò tiếp lời nói, vậy chúng ta sẽ phải tốt tốt kiến thức một chút. Nhã Tư Liên sở dĩ ở thời điểm này mở miệng cũng là sợ hãi Sư Tâm Công Chúa cùng Đạn Mạc Cơ nổi tranh chấp. Quả nhiên, nhìn thấy Nhã Tư Liên nói chuyện, Sư Tâm Công Chúa liền lựa chọn sáng suốt im miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn trên chiến trường tình huống. Kế tiếp phát triển cũng đúng như mọi người sở liệu. Bảy vị vong linh quân chủ nhìn thấy như cách này lượng lớn Lôi Nguyên Tố đại quân về sau, cũng là giật nảy cả mình, vội vàng hạ lệnh nhượng hậu phương chủ lực chiến hạm chống đi tới. Đến lúc này bọn họ cũng là không lo được đau lòng. Không có cách, thật sự là Thích Thiên Đế đại quân vị trí quá mức quan trọng, lại để người ta tiến lên một khoảng cách, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp dùng viễn trình hỏa lực oanh kích vong linh quân chủ nhóm xào huyệt. Cho nên vì bảo trụ nơi ở của mình, vong linh quân chủ nhóm lúc này phản như xa vào đến không thể không liều đánh một trận tử chiến cấp độ. Cái này cùng bọn hắn bắt đầu dự liệu tình hình chiến đấu đơn giản hoàn toàn tương phản. Nếu như vong linh quân chủ nhóm sớm biết Thích Thiên Đế như thế cương mãnh, khẳng định là vô luận như thế nào cũng phải đem hắn ngăn tại vong linh quần đảo bên ngoài. Dù sao bọn họ hiện tại vô cùng hối hận quyết định ban đầu, thực sự không nên như vậy khinh thường, đến mức hiện tại dẫn sói vào nhà, bị người ta binh lâm thành hạ, ngược lại thành đâm lao phải theo lao chi thế. Không thể không nói, vong linh quân chủ nhóm kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng thực là có phong phú vốn liếng. Ánh sáng lộ diện bạch cốt chiến hạm, nhiều như rừng tổng lại liền có mấy chục vạn chiếc, tổng số lượng không thể so với Thích Thiên Đế hạm đội ít, thậm chí muốn nhiều ra mấy lần qua. Chỉ bất quá những chiến hạm này đều là bạch cốt chất liệu, mà lại cũng đều chỉ có thể là vong linh hệ, cho nên chất lượng không phải đặc biệt tốt. Nhưng là bằng vào về số lượng ưu thế, nếu thật là chỉ dựa vào hạm đội hai quân đối chọi, Thích Thiên Đế bên này còn chưa hẳn có thể chiếm ưu thế. Nhưng là hiện tại, song phương tao ngộ liền hoàn toàn khác biệt. Thích Thiên Đế bên này không chỉ có đã thành lập nên Lôi Nguyên Tố rào tập hợp khu, hơn nữa còn tổ chức đại lượng cao giai Lôi Nguyên Tố cùng lượng lớn đạn đạo, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vong linh quân chủ nhóm hạm đội lại đã mất đi phi hành bộ đội yểm hộ, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi đan hạm xâm nhập. Tại cái này loại bất lợi tình huống dưới, bọn họ đương nhiên cũng không dám mù quáng đi vào Lôi Nguyên Tố rào tập hợp trong vùng. cùng Thích Thiên Đế lôi nguyên tố đại quân giao phong. Như thế cùng muốn chết không sai biệt lắm. Cho nên những cái này tinh minh gia hỏa cũng chỉ là lợi dụng chính mình tầm bắn ưu thế ở ngoại vi tiến hành pháo kích. Nhưng là vì cam đoan pháo kích độ chính xác cùng lực lượng, bọn họ cũng khẳng định không thể cách quá xa. Không sai biệt lắm khoảng cách lấy trên 100 cây số khoảng chừng. Tại khoảng cách này bên trên, bạch cốt chiến hạm chủ pháo pháo phụ đều có thể đồng thời công kích đến những tốc độ cao đó phi hành lôi nguyên tố. Hơn nữa còn có thể bảo chứng độ chính xác. Mấu chốt nhất là cách xa đối phương thi pháp phạm vi. Nhưng là cái này ưu thế chỉ là tạm thời, bởi vì đạn mạc cơ không chút do dự liền hạ lệnh bộ đội tiến công. Vong linh quân chủ hạm đội đến là có tốc độ có thể chơi diều. Nhưng căn bản không dám né tránh. Bởi vì bọn họ sau lưng liền là không thể làm mất hạt tâm khu vực. Cho nên bọn gia hỏa này chỉ có thể kiên trì cùng lôi nguyên tố cứng rắn. Nhiều nhất cũng là tại triệu hoán một số phi hành bộ đội tiến hành phụ trợ trợ giúp thôi. 100 cây số khoảng cách đối tốc độ cao phi hành bộ đội tới nói, vài phút liền có thể đến. Cho nên song phương rất nhanh liền xa vào đến khoảng cách gần trong khi giao chiến. Mà lần này đầu tiên đến vẫn là đạn đạo. Phô thiên cách địa đạn đạo nhóm lần nữa tách ra vô cùng vô tận hào quang. Tầng tầng lớp lớp lưới điện. Lập tức liền đem những hạng đó quấn tại đứng chung quanh con ruồi nhóm đều xử lý. Về phần những chiến hạm kia, chỉ có số ít bị đạn đạo trực tiếp trúng đích. Đại đa số đều tránh ra. Hoặc là nói là tránh thoát một kiếp. Không có cách. Những cái này đạn đạo dù sao đều là thô sơ giản lược gia công gia hỏa. Chỉ cầu uy lực cùng tầm bắn. Độ chính xác cái gì hoàn toàn đều là phù vân. Cho nên muốn đánh chúng bên ngoài ngàn ca. Mơ. Chiến hạm. Đều chỉ có thể dựa vào hư vô mờ mịt vận khí. Nhưng mà ngay lúc này không bình thường cảnh tượng khó tin xuất hiện. Nương theo lấy lôi nguyên tố đại quân đến. Hậu phương đạn đạo bên trong, đột nhiên có một nhóm lớn đạn đạo bắt đầu tự động cải biến phương hướng, trực tiếp nhắm ngay mỗi cái chiến hạm xông đi lên. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kỳ thực không phải đạn đạo đột nhiên trở nên thông minh, mà là bởi vì đạn đạo nhiều hơn lôi nguyên tố đang thao túng. Lôi nguyên tố dù sao cũng là có trí tuệ sinh mệnh, mà lại lực lượng cũng không nhỏ. Cho nên bọn họ hoàn toàn có thể ôm lấy đạn đạo, chậm rãi thay đổi nó nhóm tiến lên phương hướng, từ đó khiến cho biến thành có thể truy tung chỉ đạo đạn đạo. Đương nhiên, loại này thô kệch mà dã man chỉ đạo phương thức, hiển nhiên có tính chất hạn chế rất lớn, cũng không có khả năng trúng đích những tốc độ đó nhanh tiểu mục tiêu. Nhưng là đối những cái kia động một tí mấy trăm hơn ngàn mét phi hành chiến hạm tới nói, muốn trúng đích bọn họ liền thật sự là quá đơn giản. Tóm lại, tại đến 100 vạn lôi nguyên tố trợ giúp dưới, đại lượng đạn đạo tinh chuẩn trúng đích các đầu phi hành chiến hạm. Sau đó bọn họ liền khởi động những cái này đạo đạn số 2 loại dẫn bảo phương thức. Cái kia chính là phát động dẫn bảo. Phát động thức dẫn bảo cùng phổ thông định thời gian dẫn bảo cũng không đồng dạng. Định thời gian nổ tung thời điểm là tất cả kim loại tiểu cầu đều bị ném ra ngoài qua. Sau đó chậm chạp phóng thích thiểm điện. Mà phát động dẫn bảo làm theo là đồng thời dẫn bảo sở hữu kim loại tiểu cầu bên trong quả cầu ma pháp. Từ đó sinh ra một lần siêu cấp đại bạo tạc. Bị nổ tung lôi cầu đều có mấy chục mét đường kính. Uy lực cực kỳ khủng bố.